Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón chào đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Hạc Hiên. Và chúng ta sẽ đón nghe thêm một câu chuyện thứ hai của tác giả Kiến Lương, gần đây hợp tác với kênh và cũng đã gửi về rất là nhiều những cái câu chuyện hay. Mời quý vị đến với tập truyện đầu tiên của tác giả Hạc Hiên nhé. Trời mới về chiều, ông Chí đã sai vợ là bà Dung nấu rất nhiều món khác nhau. Món ăn bày biện trên bàn gần như là một bàn tiệc thịnh soạn, nhưng bày đúng 3 chén cơm. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai ông bà, nên vợ chồng họ đã chuẩn bị từ rất sớm. Sáng thì ra đồng đi làm, chưa về ngủ nghỉ bắt đầu nấu ăn. Thế nhưng không hiểu sao để mừng cái ngày này, vậy mà ông Chí lại mời thêm một người nữa. Ông Bảo, bạn thân ông Chí. Ông Bảo đem theo bên mình một chai rượu đế cùng với mấy món quà đến nhà bạn. Nhà ông Chí nghèo hơn ông Bảo, gia đình ông Bảo giàu từ xưa. Gặp ông kế thừa nghề bán gạo từ mấy đời trước, tính tình ông cũng không phải là loại ăn chơi trác táng, lo làm ăn, nên giàu lại càng thêm giàu. Cơ mà người ta có được điều này lại thiếu hụt điều kia, cũng như sự cân bằng ông trời dành cho vạn vật. Ông Bảo giàu có, tốt tính là thế, nhưng lại chẳng có vợ. Phụ nữ theo ông rất nhiều, nhưng ông lại chẳng ưng ai. Thế là nhà ông vẫn phòng đơn gối chiếc. Mấy lần mẹ cũng thúc giục ông tìm ai để lấy, có cháu nội cho bà bế nhưng ông không chịu. Ngược lại với ông Bảo, ông Chí lấy bà Dung từ khi hai người mới có 18 tuổi, giờ cũng đã gần 3 năm nhưng chẳng lấy nổi một đứa con. Nhà thì nghèo mà ông Chí lại hay nhậu nhẹt. Đã thế vì thói ghen tuông nên ông Chí cứ bắt vợ ở nhà, trả cho bà Dung đi làm kiếm tiền phụ giúp. Hai miệng ăn cứ trông chờ vào mấy xào ruộng trong lúa, trong đồ hàng bông. Bà Dung chỉ việc ở nhà lo nội trợ, nấu ăn. Nhưng hễ bà Dung ra ngoài, bà bị ông Chí bắt gặp đi với ai, nói chuyện với ai, là y như rằng lúc về, bà sẽ bị ông chồng đánh đập chẳng thương tiếc. Thế mà hai người cũng cắm cố ở với nhau tới tận bây giờ. Bà cũng vậy mà, hai người đàn ông trái tính trái nết, trái luôn cả ngoại hình lại chơi chung với nhau và còn rất thân là đằng khác. Lắm người nghĩ, nếu là bà Dung chắc đã bỏ quách người chồng xấu xí xấu tính để đến với người bạn hiền lành lại giàu có kia. Nhưng người ta lại nghĩ, hình như lương tâm của một người vợ không cho bà làm vậy. Bởi lẽ ông Chí, ông Bảo chơi thân với nhau ngay trước cả khi hai người họ quen bà Dung. Thế mà chẳng hiểu sao, con quỷ tình yêu đã ám và che cả mắt người đàn bà đẹp để bà ta chọn lấy một ông chồng chẳng ra gì. Nổi tiếng kém chọn mà chọn là chọn sai. Để rồi ngày hôm nay cuộc sống của bà ra nông nỗi này. Nhưng nghĩ là người ta nghĩ vậy. Còn bà Dung thì có trời mới biết trong thâm tâm người phụ nữ sống trong cảnh khổ nghĩ gì và khát khao cái gì. Mới 5 giờ chiều, ông Bảo đã mặc quần áo chỉnh tề, đứng ngay đầu cổng, dòm dòm xem ông bạn Chí Cốt có ở nhà không, rồi mới chạy xe vào. Bà Dung thấy bạn chồng thì đon đả chạy ra. Bác Bảo đi trễ thế, tôi còn chờ bác qua phụ giúp tôi cơ đấy. Ông Bảo cười trừ, gãi gãi đầu. Xin lỗi chị chưa, tôi bận quá. Ông Chí trong nhà bước ra, nghe tiếng bà vợ tươi cười lại khó chịu ra mặt quát. Đàn bà phụ nữ gì mà mới thấy khách vào nhà đã vội tươm tướp thế? Không biết mời người ta cốc nước à? Thôi, tôi còn lạ gì với gia đình chú mà câu nệ thế? Ông Chí nghe bạn nói thì cười khà khà. Thế thôi mình nhập tiệc luôn nhỉ? Ông Bảo gật đầu, bày biện quả cáp lên bàn tiếp khách, sẵn lấy ra mấy chai rượu đế đã chuẩn bị sẵn. Ông Chí sai vợ bày biện đồ ăn lên bàn, bà Dung định ngồi vào ăn cùng thì lại bị đuổi. Đứng dậy, bà ngồi đây làm gì? Chỗ đàn ông người ta nói chuyện, ai cho đàn bà ngồi vào đây? Thôi, để chị ngồi chơi cũng được mà, chứ làm gì mà gay gắt thế? Ôi trời ơi, ông cứ nói giúp bà ta làm gì? Tôi thì tôi không chịu. Sao mà chỗ đàn ông người ta nói chuyện lại chen chân cái mỏ nhỏ, nhen của đàn bà vào chứ? Ông Bảo thuyết phục không được cũng đành chịu, bà Dung ánh mắt bực tức bỏ ra nhà bếp ăn. Bàn tiệc cũng chỉ có hai người đàn ông. Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. cứ anh một ly tôi một ly, đồ ăn vơi thì ít mà mấy chai rượu đế vơi thì nhanh. Chẳng mấy chốc mà cả hai ông đã say khướt. Dù chẳng ai có thể uống nổi nữa, nhưng ông Chí vẫn cứ liên tục rót rượu ép ông Bảo uống. Để rồi một hồi đang nói chuyện luyên thuyên, ông Chí nằm gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Tiếng ông Chí im bặt, cả căn nhà chẳng có tiếng người cũng chìm vào trong im ắng. Ông Bảo vẫn còn tỉnh, đồ mạnh nên cũng chỉ mới cảm thấy lâng lâng đầu. Ông gắp thêm mấy miếng đồ ăn nữa cho vào chén, cắn một miếng nhai từ tốn. Không hiểu Bao Tử phát lên não tín hiệu gì mà giờ lại thấy ngáng ngáng. Ông bỏ đũa xuống rồi đứng dậy. Đang bước chân ra khỏi ghế thì ông Chí ngóc đầu lên hỏi, giọng nhẹ nhẹ. Bác Bảo đi đâu đó? Bác Bảo cười nhưng mặt lại khá nghiêm túc. Xả nước cứu thân. Mặt ông Chí lim dim nhưng nét mặt ra vẻ như đã hiểu. Nói rồi, ông Bảo bỏ đi tìm nhà vệ sinh. Nhà ông Chí cũng không còn lạ gì với ông Bảo. Đây không phải là lần đầu đến, chỉ khác mỗi lần đến thì nhà lại có điều khác biệt. Như khác biệt lớn nhất của nhà này bây giờ là có thêm một người phụ nữ. Nhưng ông Bảo không suy nghĩ nhiều thế, chỉ thẳng một đường đi xuống nhà vệ sinh. Không biết là ông trời có ý trêu người hay là sự cố ý. Đúng lúc đó bà Dung lại đang đi tắm. Người đàn bà lấy đồ rồi đi tắm vào 8-9 giờ tối. Cái giờ người ta hay cấm kỵ vì dễ đột quỵ và ngã bệnh. Ông Bảo nghe tiếng xối nước ầm ầm thì dừng lại, không định bước thêm nữa. Cửa nhà tắm không phải loại cửa sắt hay cửa gỗ, mà là loại cửa nhựa, có thấy mờ mờ dáng hình phụ nữ bên trong. Bà Dung kỳ cọ cơ thể dưới vòi hoa sen, bóng đèn sáng trắng hất cái bóng mờ mờ ảo ảo lên thành cửa, làm người ta nhìn vào cũng khỏi nóng mặt. Ông Bảo đang toan bước lên nhà trên thì nghe tiếng bà Dung gọi. Chồng ơi! Chồng hả? Em quên đem khăn tắm, anh lấy giúp em với. Ông Bảo khựng lại, tiếng bước chân nhỏ thế trong tiếng nước ào ào vẫn bị người đàn bà nghe thấy. Bây giờ nên làm gì giờ? Có nên la lên mình không phải ông Chí không? Nhưng giờ ông Bảo chọn cách im lặng. Bà ấy chưa biết thì thôi, cứ im lặng đi. Nhưng ai nói bà ấy không biết? Bà Dung thừa hiểu tửu lượng chồng mình đến đâu, còn thức tới giờ cũng chỉ có thể là ông Bảo thôi. Ông Bảo tiến tới xào đồ, nhẹ nhàng lấy khăn, một chiếc khăn khô rồi tiến lại gõ cửa. Cánh cửa bật mở hé hé, cánh tay trắng trẻo ướt nước chạm vào da thịt ông, mịn màng, ươn ướt. Bà Dung giả bộ núp sau cánh cửa không thấy đường, mỏ mẫm bàn tay của người đàn ông cách mình một lớp cửa. Ông Bảo vẫn im lặng trong khó chịu. Loại đàn bà chờ chén. Thấy người đàn ông ngoài kia không phản kháng gì, bà Dung nghĩ thầm trong bụng. Sao mà cưỡng lại được, cũng chỉ là đàn ông thôi mà. Mà đàn ông nào chả dò giống đàn ông nào. Ông Bảo khó chịu ra mặt, xoay người định bước đi, thì phía sau lưng cánh cửa phòng tắm bật mở. Người phụ nữ trên người không mảnh vải che thân lao vào ôm chặt ông Bảo từ phía sau. Ông Bảo như chết cứng, không ngờ cũng có ngày vợ bạn ôm lấy mình mà trong tình trạng thế này. Bà Dung luồn tay vào trong áo sơ mi ông Bảo, giọng tha thiết. Anh Bảo, anh đừng đi. Cơ thể ướt át của người đàn bà áp sát vào ông như con thằn lằn đu bám trên vách tường. Ông Bảo toan gạt tay đi, nhưng bà Dung ôm rất chặt. Xui xẻo thay, lúc đó ông Chí lại đi xuống. Vợ ơi! Vợ! Cảnh tượng nóng mắt đập ngay vào mặt, làm máu nóng chảy dồn lên não. Bà Dung hốt hoảng mở to mắt. Ông Bảo nhân cơ hội gạt tay, thoát khỏi người đàn bà phía sau. Anh nghe tôi nói đã. Ông Chí chẳng giữ nổi bình tĩnh quá 3 giây liền nhào lên, đấm đá túi bụi. Thằng khốn nạn, tao coi mày là bạn, vậy mà mày dám làm vậy với tao. Không biết ông Chí lấy đâu ra sức mà vung nắm đấm liên tiếp lên người ông Bảo. Ông Bảo không đỡ nổi, đưa một tay lên che chắn chịu trận. Bà Dung thấy hai người đàn ông quần thảo lấy nhau, sợ hãi lùi ra sau, rồi quơ lấy đồ, phơi ngay gần đó che chắn người lại. Thế ông Chí vẫn chưa ngó tới mình, nhìn cơ hội đó bà chạy mất dạng. Ông Chí quay qua cũng không đuổi kịp, chỉ kịp la lên. Con kia, mày đứng lại cho tao. Nhưng có điên lắm bà Dung mới đứng lại. Ông Chí cũng kể, tức nhất có lẽ vẫn là người mà ông cho là bạn thân nhất từ trước đến giờ với ông. Thế mà con người giàu có và học thức này lại đi ve vãn vợ ông ngay trong chính căn nhà của bọn họ. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng sôi máu, càng thấy bị phụ bạc. Cảm xúc lên ngôi, lý trí bị che mờ, ông Chí càng đánh càng hăng. Dường như cơn tức vẫn chưa hạ, ông Chí vớ được con dao ngay gần đó, ánh mắt ông hằn lên tia máu. Ông Bảo hốt hoảng, chẳng kịp phản ứng thì đã ăn phải nhát đâm chí mạng. Phập, từng nhát, máu từ vết thương túa ra không ngừng, nóng hổi. Nó chảy từ bụng lan xuống dưới chân, rồi nhiễu xuống đất tạo thành một vũng lớn ấm ấm. Ông Chí cứ đâm liên tục, máu bắn ra tay, xuống chân, nhưng ông vẫn chưa dừng lại. Như một con quỷ thích chém giết và tắm trong máu người, ông Chí thấy tinh thần mình dần ổn định sau mỗi nhát đâm và có thêm cả phần hả hê thỏa mãn. Mày đáng bị như thế, thằng khốn nạn. Đợi đến khi tinh thần bình ổn, người bên dưới đã nằm phù phục xuống đất và không động đậy được nữa, ông Chí mới dừng tay lại. Ông như bừng tỉnh cơn say máu, cơn say rượu, nhìn cái xác người được gọi là bạn thân của ông trong vũng máu lạnh tanh. Giờ ông mới tỉnh hẳn, nhưng thần trí đã trở lại sớm hơn, ngay từ lúc ông cầm dao đâm chết cái thứ vong ân bội nghĩa này. Người đàn ông bình tĩnh đến lạ, không như những kẻ mới lần đầu giết người, chắc cũng vì lòng ông ta đã lạnh. Ông ta nghĩ đến phải phi tang cái xác này ngay. Rồi lão Chí chợt nhớ ra, gần nhà lão có một con sông, đem xác ra đấy vứt vài ngày nổi lên thì ai mà biết. Thế là ông Chí khẽ nệ ôm cái xác đi, nhưng như vậy thì vướng víu quá. Trong đầu ông Chí lại nảy sinh một suy nghĩ man rợ khác. Chặt xác nó ra. Phải rồi, chặt ra. Nghĩ là làm, ông tiến tới bếp lấy con dao chặt thịt, chặt thi thể thành từng khúc cho vào túi ni lông màu đen. Ông lấy quần áo của ông Bảo gói lại cẩn thận, rồi bọc thêm nhiều lớp ni lông bên ngoài, sau đó cho mấy cục đá vào cho nặng. Xong xuôi, ông Chí chất hết lên xe rồi chạy ra bờ sông, cũng không quên đem theo điện thoại soi đường. Trời về khuya đã gần 1 giờ sáng, giờ này thì làm gì có ai ra đường. Chỗ này vắng người, lại càng ít người qua lại hơn, thế nên ông ta càng yên tâm hành động. Đến nơi, ông Chí xuống soi đường rồi cầm một bịch chứa xác lên. Ông lôi ra chỗ nước ngang hơn đầu gối một chút, rồi dùng sức vứt thật mạnh và xa ngay giữa lòng sông để không ai tìm thấy. Tiếng động vang lên làm ông giật mình, nhìn quanh. Bây giờ mới có cảm giác sợ hãi khi làm việc xấu, nhưng rồi lão ta cũng tự trấn an. Giờ này thì làm gì có ai ngoài ma, mà có ma đi chăng nữa, không lẽ nó lại hét om sòm lên để tố cáo mình. Bịch ni lông chứa xác người bên trong có đá nên nặng, nhanh chóng chìm xuống mất tiêu khỏi mặt nước và mắt người. Yên Chí mọi việc thuận lợi đến thế, ông Chí mới quay trở ra, đem tiếp ba bịch còn lại vào rồi làm y như ban nãy. Sau khi vứt xong mấy bịch xác người, không hiểu sao ông Chí đứng nhìn bờ sông trầm ngâm, chắc là đang nghĩ lại những hành động ban nãy vừa làm. Nhưng hình như tấm lòng căm phẫn của một người bị cả vợ và bạn phụ bạc tình cảm vẫn chưa hề dịu xuống. Như còn nghe con mọc thêm hai cái sừng dài, ông Chí cảm thấy việc này đáng lắm. Nói rồi ông ta rồ máy xe chạy về nhà, thu dọn những vết máu vương vãi ở nhà, lau dọn hiện trường. Quần áo thì đem đi ngâm nước tẩy rồi giặt thật sạch phơi lên. Đầu đó xong xuôi cũng hơn 2 tiếng đồng hồ, ông Chí tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Trong đầu ông không làm sao quên đi được chuyện ban nãy. Từ lúc vợ và bạn ve vén ở sau nhà bị ông phát hiện, cho đến ông giết người và phi tang chứng cứ. Phải rồi, còn con đàn bà đó, còn tiện nhân lẳng lơ, dám nhân lúc không có ông đi quyến rũ người khác. Để đến bước đường này cũng là lỗi của hai người họ. Ông chỉ đang trút cơn giận dữ của mình và chẳng làm gì sai. Nghĩ thế, cái suy nghĩ đầu thú của ông cũng bay đi mất. Đến sáng ngày hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, sinh hoạt bình thường. Người nhà ông Bảo không thấy ông Bảo về thì đoán ông Bảo ở nhà ông Chí. Đợi đến khi cả tuần trôi qua, mẹ ông Bảo vẫn chưa thấy có con trai về nhà thì mới tá hỏa đi tìm. Linh cảm mách bảo đây còn là sự chẳng lành. Người đầu tiên mà mẹ ông Bảo tìm gặp chẳng ai khác ngoài ông Chí. Mấy nay thằng Bảo có qua nhà chú không chú Chí? Dạ sao vậy cô? Chú Bảo không có ở nhà con đâu. Sao hôm trước tôi nhớ chú rủ nó qua nhà ăn tiệc mừng kỷ niệm gì với nhà chú, rồi đến hôm nay chẳng thấy về. Thế nó không ở nhà chú thì nó đi đâu được? Dạ đúng là hôm đó chú Bảo có ghé chơi, nhưng đến khi tiệc tàn thì khuya muộn. Con có bảo chú ấy ở lại nhà, nhưng chú ấy cứ kiên quyết về, con cũng không giữ được. Con tưởng vậy là chú ấy về nhà rồi. Không, thằng Bảo nó không về nhà, vậy nó đi đâu mất rồi? Nhưng có chuyện gì đâu làm nó đi đâu mất, mà con người ta cũng không có chuyện đang yên đang lành lại mất tích khơi khơi vậy. Dạ, cái này con cũng không biết. Vừa nói, giọng người đàn bà từ bình tĩnh trở nên nghẹn ngào, rồi chợt bà bật khóc. Thằng con trai duy nhất của bà vậy mà lại mất tích không rõ sống chết ra sao. Bà khóc rồi ngồi bật xuống thềm nhà ông Chí. Kỳ thực trong lòng ông Chí đang khó chịu lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra an ủi và lo lắng. Thôi dì đừng lo, chắc chú ấy chỉ tạm thời đi đâu thôi. Tạm thời thế nào được, cả tuần rồi mà nó còn chưa về. Hay để cháu đi tìm với dì. Bọn họ chia nhau ra tìm, đi đến những nơi mà ông Bảo hay đi, hỏi những người mà ông Bảo hay gặp, thế nhưng kết quả cũng chỉ bằng không. Mẹ của ông Bảo sẽ chẳng hề biết làm sao mà tìm cho ra thằng con trai cưng được khi ông Bảo chẳng còn tồn tại và đã chìm nghỉm dưới đáy sông. Gia đình ông Bảo cũng báo công an, nhưng chuyện chẳng đi đến đâu. Ngày ngày người mẹ luôn chờ ngóng tên con nhưng vô vọng. Mọi chuyện nhanh chóng qua đi, mẹ ông Bảo chờ thời gian dài không có tin con, không thấy con trở về cũng bắt đầu từ bỏ. Chắc thằng con bà thật sự đã lành ít dữ nhiều rồi. Nhiều lần bà cố gắng nghĩ khác đi, nghĩ rằng nó vì giận gia đình bỏ đi đâu đó mãi chưa về, nhưng bà cũng không thể tự đánh lừa chính mình được. Trùng hợp thay, vợ ông Chí cũng rất lâu không về nhà. Người ta đồn đoán rằng bà vợ không chịu nổi ông chồng nữa nên bỏ xứ mà đi rồi. Có người còn đồn ác hơn, đem việc ông Bảo gán ghép vào chuyện bà Dung lại với nhau. Cả xứ cả xóm oan oan, hai người qua lại với nhau sau lưng ông Chí, sau đó cùng nhau bỏ trốn đi biệt xứ. Tiếng đồn ác nhanh chóng lan đi xa, át luôn cả tiếng tốt của ông Bảo mất cả đời tạo dựng. Ông Chí cứ mỗi lần ra chợ nghe người ta nói, ban đầu có chút tức tối, sau đó lại nở nụ cười hả hê trong lòng. Lắm bà bán cá còn xót thương cho phận của kẻ giết người mà hay nói. Chia tội ở có bác Chí hiền lành, bị cả vợ lẫn bạn phản bội mà nhìn vẫn bao dung tha thứ cho bọn họ. Phải đấy, cũng may bác ấy vẫn chưa bị lừa hết tiền tài. Lắm vụ ấy, còn vợ hay bỏ trốn theo nhân tình rồi ôm tiền của chồng đi lắm. Mà bác ấy hiền quá nhỉ, cỡ tôi là tôi phải tìm tận chỗ đánh cho một trận ra hồn rồi mới bỏ được. Người ta càng nói ông Chí càng hả hê, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không quan tâm và đã cho qua chuyện này từ rất lâu rồi. Cứ kệ đi các bác, thôi thì cũng coi như hết duyên. Vợ cháu sống được với ai thì sống, biết đâu bây giờ người ta lại có hạnh phúc riêng. Thằng này lạ, mới 2 tháng đó mà bỏ qua nhanh vậy sao? Sao mày ngu thế? Rồi cứ mỗi lần như thế, ông ta lại cười hiền hiền, xong trở về nhà. Sau đó nửa năm, mọi người đã thôi không còn nhắc lại chuyện cũ nữa. Nỗi đau của mẹ ông Bảo cũng coi như tạm nguôi ngoai. Người ta cũng không còn nói gì về người đàn ông đột ngột mất tích với vợ của bạn nữa. Người đến nhiều, người đi cũng nhiều, chuyện đó dần chìm vào quên lãng. Trong tuần, người ta phát hiện ra ông Bảo mất tích. Có gia đình kia chuyển về sống ở vùng này, ở gần khúc sông vắng kia. Cả nhà sống ở đây cũng đúng 6 tháng. Tuy mấy chuyện đến nhưng hàng xóm xung quanh đều biết. Không phải vì người dân quanh nhà họ nhiều chuyện hay kể về nhau, mà vì gia đình mới chuyển đến rất thân thiện và dễ gần. Tuy cũng xa nhà khác, nhưng hễ có dịp là cả nhà nhanh chóng làm quen với lối xóm, thỉnh thoảng còn mang mấy món rau củ gia đình trồng được sang biếu cho hàng xóm. Trong gia đình có cô con gái cưng tên là Thủy, mới vừa tròn 18, tính tình trong sáng đáng yêu, lại còn hay giúp mọi người nên rất được nhiều người quý mến. Dù vậy, vẫn hay bị người xung quanh nhận xét là ngu ngu ngơ ngơ, vẫn còn chưa biết yêu là gì. Mà chắc cũng vì vậy mà nó còn có tính bạo dạn và gan to nữa. Lắm lúc có việc gặp giữa đêm, mẹ bệnh phải đi viện gấp, mà hôm đó ba lại vắng mặt ở nhà. Con Thủy cứ thế cầm theo cây đèn pin, băng băng một mình ra ngoài đường giữa trời tối, đi tìm người giúp đỡ chở mẹ nó đi viện. Thế mới biết cô con gái được hai ông bà yêu thương và được lòng mọi người cỡ nào. Bình thường Hoài đi học, con bé sẽ hay phụ giúp gia đình làm việc nhà. Bà Thủy đi làm thuê cho một công ty đại lý nước ngọt, cả ngày lên chỗ làm rồi đi theo xe, có khi đến tối mới về. Mẹ Thủy lại buôn bán trên chợ, cũng tạm gọi là đủ sống vui vẻ. Một ngày đẹp trời chủ nhật, Thủy phụ giúp mẹ buôn bán hết đồ, sau đó thì trở về nhà trễ. Cả bữa đó nhá nhem chiều, chẳng may trong nhà lấy cúp điện rồi cúp luôn cả nước. Trong nhà thì tối thôi, mà tối khuya rồi, chẳng có nước xài để nấu cơm. Bà Hoa mới bảo với con. Nhà cũng gần mé sông. Thôi, hay hai mẹ con ra đó tắm chơi rồi, múc tí nước về nấu cơm cho ba mày về ăn. Chứ cũng sắp tới giờ ông đi làm về rồi đó. Thủy nhìn trời, bên ngoài cũng đang bắt đầu sập tối. Giờ này điện chưa có thì chỉ có nấu cơm bếp ga, cơm củi. Vậy giờ đi luôn hả mẹ? Ừ. Hai mẹ con mang theo hai bộ đồ, còn xách theo cả nồi ra ngoài vo gạo. Từ chỗ nhà Thủy đi men ra sông có chỗ nước cạn, cũng vắng vẻ không ai nhìn. Mà nói tắm thì cũng chỉ có mình Thủy tắm. Mẹ ở trên vo gạo, rồi ngồi canh chừng cho con. Thủy cứ để y nguyên đồ ùa xuống nước như một đứa trẻ, được hòa mình với tự nhiên. Hồi nhỏ mẹ hay cấm tắm sông tắm suối lắm. Dù có đi với mẹ thì bà cũng không cho Thủy tắm, thậm chí là cấm Thủy tắm mưa. Nên con bé đâu biết tắm sông là thế nào. Nay được dịp nên hào hứng và thích thú lắm. Mẹ Thủy ở trên cứ phải nhắc mãi. Đừng có lội ra xa nghe con. Dạ dạ. Rồi một hồi Thủy cũng quên tuốt. Nước sông trong vắt, chỗ nước trong thấy cả cát bên dưới, là nước mắt lạnh, cuốn lấy người như một đám lông mềm mại của một con mèo bao quanh lấy tay. Khiến người chạm vào như được vỗ về an ủi. Nước ôm lấy chân, từ từ lấn cao hơn lên ngang bụng, sau đó là lên trên eo một tí. Nó luồn lách qua quần áo, chạm vào thân thể và làn da khỏe mạnh của người thiếu nữ như massage cho da thịt cô ấy. Thủy ở dưới nước một mình mà nghĩ ra đủ trò để vọc nước. Nước sông cũng cạn không cao, chắc do mùa này là mùa nắng, lại rất hanh khô. Khí trời làm nước bốc hơi nhanh nên nước cũng về trời bớt. Rồi một hồi cứ mãi chơi đùa vọc nước, con bé cũng quên mất lời mẹ nói. Nó lội ra đến gần giữa lòng sông, lúc nào cũng không hay. Bà mẹ ngó lên trời thấy cũng sập tối liền la con bé. Thủy, lội vào ngay. Thủy còn nũng nịu. Tí nữa đi mẹ. Mẹ Thủy lắc đầu, bưng nồi cơm đứng lên. Về còn nấu cơm cho ba này. Nói rồi bà quay lưng đi. Không là mẹ đi trước à? Bà biết không ý hiếp con bé thì còn lâu nó mới lên, nên sải chân bước đi thật. Thủy thấy thế cũng vội vàng đi lên bờ. À, mẹ chờ con với, con lên ngay. Chân cô bé vội bước về phía trước, nhưng lúc này lực cản của nước làm cô không thể nào bước nhanh được. Đột nhiên chân như vướng phải mớ dây nhợ gì đó ở dưới sông, mềm mềm quấn lấy chân làm Thủy phải dừng lại, uốn éo chân để thoát khỏi mớ đó. Đang loay hoay, bên tai chợt nghe tiếng gọi. Cô ơi, cứu tôi với. Tiếng gọi đó làm Thủy giật mình đứng im, tiếng gọi đó lại vang lên lần nữa. Cứu tôi với. Thủy quay lại, từ sau lưng phía xa xa có chỗ nước nổi bọt. Cô tò mò nhìn chằm chằm vào đó, như một sự mê hoặc trồi lên trong tiếng gọi và cả vùng đang sủi bọt như sôi sùng sục. Thủy bước về phía đó trong vô thức. Cả cọng rêu bên dưới quấn chặt vào chân cũng không thể cản bước cô đi. Thủy tiến về trước, dùng hết sức kéo chân làm đứt cọng rêu. Cô mất đà chúi về phía trước, lảo đảo. Chuyện này như làm cô hoàn hồn lại, giật mình một lần nữa. Mới bước đi mấy bước mà từ bao giờ Thủy đã đứng ngay chỗ vùng nước sủi bọt. Cô đã tỉnh táo quan sát rất kỹ vùng nước kỳ lạ đó. Bên dưới chợt có gì đó vẫy đạp, tạo nên sóng nước dạt ra hai bên, làm tim cô bé giật lên thon thót. Lại có tiếng nói phát ra từ ngay bên dưới vùng nước kỳ lạ. Cứu lấy tôi, xin hãy cứu lấy tôi. Thủy lần này đã hốt hoảng, hình như có người rơi xuống nước và gặp nguy thật. Chắc có người nào đó bơi lội hoặc vô tình trượt té xuống rồi trôi ra đây. Nhưng Thủy chẳng nghĩ ngợi nhiều như thế. Cô bé vội vàng tiến lên phía trước thêm để xem xét. Dường như trong cơn nguy nan, khi nghĩ rằng một người đang gặp nguy hiểm cận kề với cái chết, thì người ta liền không màng đến sinh tử của bản thân nữa mà lao ra ngay. Thế nhưng khi cô bé vừa lao ra giữa dòng sông lạnh ngắt, bên dưới chân như đụng trúng bịch gì đó nặng nặng. Bên trong bịch lại cộm cộm làm cô giật mình. Đi sang phải lại đụng trúng những bịch khác. Bên trên bờ, mẹ của Thủy không nghe thấy tiếng bước chân của con theo sau. Đi được vài bước nên vội quay nhìn lại. Quả thật không thấy con bé đâu. Bà càng tức giận con gái mê chơi không nghe lời. Nên quay lại, gặp ngay lúc cô bé đang đứng gần giữa lòng sông, nước đã lên ngang ngực. Bà vừa sợ vừa hoảng vội la lên. Thủy, vào đây ngay cho mẹ. Tiếng la của mẹ làm cô bé giật mình quay lại. Vùng nước sủi bọt ban nãy không còn, dưới chân cũng không có gì vướng víu. Thủy vội vàng quay người lại đi lên. Dạ, con lên ngay đây. Rồi nhanh chóng đi lên nhanh nhất có thể. Ở trên bờ, mặt bà Hoa đang hầm hầm như muốn mắng cô bé. Sao mà lội ra tới đó vậy? Kêu về cũng không về, muốn ở đây một mình à? Dạ không có, tại nãy con thấy... Con thấy cái gì? Câu nói bị Thủy bỏ lửng giữa chừng. Mọi chuyện kỳ lạ dường như biến mất sau tiếng gọi của mẹ, thì làm sao nói cho mẹ tin được. Thủy cúi đầu cầm bịch đổ lên. Dạ không có gì ạ. Thấy con gái ủ rũ vì bị la, mẹ Thủy cũng dịu giọng lại. Thôi về nhà, ở đây làm gì có chỗ thay đồ, về nhà rồi thay. Bà quên mất gần sông có chỗ nào tắm xong mà thay đồ. Nhà người quen thì cũng chẳng có. Thủy nghe mẹ nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý. Bà Hoa thấy con gái ướt sũng, đi từ bờ sông về nhà cũng hết 15 phút cũng lo. Lạnh không? Hay mẹ xin nhờ nhà ai cho con vào thay? Thôi kỳ lắm, về nhà đi mẹ. Nghe thế mẹ Thủy không nói gì thêm mà cầm nồi gạo đắp vo đi về. Đến nhà, bà kiểm tra lại lần nữa xem đã có điện, có nước hết chưa. Chắc cả đường điện và đường nước đều thương tình nên có lại để xài. Nghe mẹ bảo đã có đầy đủ mọi thứ, Thủy vội vào nhà tắm sơ lại rồi thay đồ. Bà tranh thủ nấu cơm. Vừa bắt được nồi cơm thì ba Thủy cũng về tới. Mẹ đã vội hỏi. Ở chỗ làm có cúp điện không anh? Có. Ba Thủy trả lời rồi nhìn vào nồi cơm chưa nhảy nốt. Chưa nấu cơm canh gì à? Có điện đâu mà nấu. Con Thủy đâu? Nãy hai mẹ con ra sông vo gạo nấu cơm rồi ở đó chơi. Cúp gì mà cúp cả nước. Về nó vào tắm lại rồi. Thôi nấu nhanh còn ăn chưa đói lắm rồi. Chờ con bé tắm xong, ba Thủy mới vào tắm. Còn Thủy thì ra phụ mẹ nấu cơm. Cả nhà ăn cơm vui vẻ. Mẹ cũng chẳng kể chuyện Thủy lội ra xa bờ với ba, mà Thủy cũng chẳng nhắc gì về chuyện mình gặp. Nhưng cả ba không biết, chính chuyện đó đã thay đổi một số thứ trong cuộc sống của con bé, làm cho đường đời Thủy xáo trộn trong một khoảng thời gian phải gọi là khổ cực. Tối đến mau rồi chuyển dần sang khuya như một cuộc bàn giao, cơ ngơi giữa hai vị hoàng đế cùng một giang sơn, nhưng khác triều đại. Đều là bạo chúa nhưng người ta sợ khuya hơn tối, vì càng khuya thì càng tối, càng lạnh và càng bí ẩn. Mọi người đang yên giấc ngủ trong nhà, mẹ Thủy ngồi bên bàn làm việc ghi lại sổ sách buôn bán, việc mà mọi thương lái hay người buôn ở chợ nào cũng làm. Hoàn thành hết thì cũng đã 12 giờ rưỡi, bà Hoa vươn vai đứng lên, xương khớp kêu lên răng rắc như thông báo đến giờ đi nghỉ rồi. Bà đóng sổ sách, quay lại nhìn ông chồng đã ngủ say từ bao giờ. Cuối cùng, người phụ nữ ra ngoài đi vệ sinh, sau đó trở lại về phòng. Dọc đường, có đi ngang qua phòng của cô con gái. Chợt bà nghe có âm thanh rủ rì nho nhỏ phát ra từ trong phòng, làm bà dừng lại. Bà áp sát tay vào phòng con, sợ mình nghe nhầm, bên trong quả thật có tiếng nói của Thủy. Những âm thanh ú ớ lộn xộn nghe không rõ chữ làm bà Hoa hơi sợ. Bà vội mở cửa phòng con gái đi vào trong. Thủy nằm trên giường, đắp chăn lên tới ngực, ôm con gấu bông trong lòng mà cứ ú ú ớ ớ. Con bé này không biết ngủ nằm mơ thấy gì mà nói mớ, âm thanh phát ra trong cổ họng Thủy ngày một to. Bà Hoa vội vàng kêu con gái. Thủy, Thủy, Thủy! Bà vừa kêu vừa lay tay con bé làm con bé giật mình tỉnh giấc. Ờ, hả? Ờ, mẹ. Vừa mở mắt dậy, mặt mẹ ngay sát bên, làm sao không giật mình cho được. Thủy ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ. À, sao vậy mẹ? Con đang ngủ mà. Mẹ kêu con dậy làm gì? Mẹ nhìn Thủy. Mẹ nằm mơ thấy gì mà kêu sùm vậy? Thủy ngơ ngác. Con có la gì đâu. Mẹ Thủy không muốn đôi co thêm, tiến ra ngoài khép cửa lại. Thôi ngủ đi. Thủy vẫn còn ngơ ngác, nhưng cũng quay người ôm gấu bông vào lòng ngủ tiếp. Sáng hôm sau mẹ cũng không nhắc gì về chuyện đó. Thủy vẫn sinh hoạt bình thường. Mấy ngày sau nữa Thủy vẫn ngủ ngon bình thường. Bà Hoa có mấy lần thức khuya canh trước phòng, nhưng không còn nghe con bé la gì nữa, nên bà cũng thôi, chắc hôm đó nó mệt nên la vậy. Vậy mà ngay lúc bà Hoa chuẩn bị dọn dẹp đi ngủ, bên phòng Thủy lại vang lên tiếng nói chuyện. Lần này ba Thủy vẫn còn thức. Ông Lâm quay sang hỏi vợ. Bà có nghe tiếng ai nói chuyện trong nhà không bà? Có, tiếng con Thủy chứ ai. Giờ này nó nói chuyện với ai nữa? Nó nói chuyện điện thoại à? Sao tôi biết được? Hai ông bà nhìn nhau, sau cùng bà Thủy chốt. Chắc nó nói chuyện với ai đó. Kệ đi, nó cũng lớn rồi, cho con nó thoải mái. Nhưng nhớ đến chuyện tuần trước của Thủy, bà Hoa không thể nào yên tâm được. Thôi, tôi phải qua coi sao nó sao đã. Nói rồi bà tuột xuống giường, bước đi rón rén đến cửa phòng con gái. Tiếng nói chuyện càng rõ. Ơ, sao thế? Ơ chú, sao chú lại buồn thế kia? Kìa chú. Tiếng của Thủy cứ luyên thuyên một mình, chẳng nghe có tiếng đáp trả của một ai. Thấy tiếng bất kỳ ai đáp trả hay tiếng điện thoại, mọi chuyện có vẻ không ổn. Bà Hoa quyết định mở cửa phòng con gái ra. Tiếng nói chuyện im bặt. Thủy ngồi trên giường quay ra ngoài, ánh mắt ngơ ngác nhìn bà, cứ như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà Hoa thấy con gái nhìn mình, mọi chuyện không như mình nghĩ nên có chút bất ngờ. Bà nhìn xung quanh phòng không có ai. Trên giường, trên bàn ngủ hay trên tay con bé cũng không cầm điện thoại. Người đàn bà cất tiếng hỏi đầy nghi hoặc. Bạn ấy còn nói chuyện với ai mà sùm vậy? Con có nói chuyện với ai đâu. Có, mẹ và ba nghe tiếng con rõ ràng. Vậy chắc lúc nãy con nói chuyện điện thoại lớn quá. Con nói chuyện với trai hay gái đó? Con nói chuyện với bạn gái. Có thật không? Thật ạ. Mẹ sao vậy? Con nói chuyện điện thoại cũng cấm mà. Không, nhưng con cũng không có nói dối như mẹ, nghe chưa? Con không nói dối mẹ đâu. Bạn ấy còn nói chuyện điện thoại với bạn thật. Nói xong rồi con bé quay ra sau lưng, lấy điện thoại lên đưa cho bà thấy. Bà Hoa nghi hoặc nhưng cũng không truy hỏi gì thêm, nhẹ nhàng lùi ra ngoài rồi khép cửa phòng lại, không quên nói. Thôi con ngủ đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Mẹ ngủ ngon à? Con cũng ngủ ngon. Trong lòng người đàn bà tràn đầy sự nghi hoặc và khó hiểu. Bà biết con bé đang nói dối, nhưng nó làm vậy để làm gì? Và chú, cái người mà nó nhắc đến lúc nãy là ai? Bà Hoa nào biết, lúc bà đóng cửa lại, bóng tối tràn vào căn phòng của Thủy. Phía sau lưng Thủy vẫn còn cặp mắt đỏ nhìn chằm chằm vào bà. Cả nhà tắt đèn, mẹ Thủy vẫn còn trằn trọc về chuyện của Thủy mà không ngủ được, nằm một bên suy nghĩ. Cuối cùng phải nói với chồng. Ông này. Hả? Ông ngủ chưa? Ngủ rồi. Ông, bạn ấy tôi vào phòng con đấy. Rồi nó nói sao? Nó bảo nghe điện thoại. Nãy tôi cũng bảo con nó nghe điện thoại rồi mà bà cứ cãi. Nhưng kỳ lắm. Kỳ kỳ là kỳ làm sao? Lúc ở ngoài tôi nghe nó kêu ai chú mà vào trong thì nó nói là gọi điện thoại nói chuyện với bạn gái. Nói đến đây cả hai người im lặng. Câu chuyện dừng lại như chừa chỗ trống cho cả hai bậc phụ huynh suy nghĩ. Sau đó ông Lâm lên tiếng. Biết đâu nó có người yêu. Hai đứa nó điện thoại nói chuyện nhưng sợ bà biết, bà la nó nên nó nói dối. Bà Hoa cãi lại ngay. Sao mà vậy được? Ông cứ hay đi làm có nghe con nó tâm sự đâu. Nó là nó hay kể với tôi nhất. Cái gì nó cũng kể. Chuyện trường, chuyện lớp, thậm chí chuyện ai làm quen nó cũng kể. Không lý nào nó có người yêu mà nó giấu tôi được. Nhưng bà lúc nào cũng cứ học xong rồi yêu đương. Giờ này còn học hành yêu đương nhăng nhít cứ như cấm cản nó. Nó thấy vậy nó không nghĩ bà chửi nó mới lạ. Nghe chồng nói bà Hoa chợt thấy cũng hợp lý. Bà cứ hay dạy con gái cứ phải học hành xong cho đàng hoàng, có công ăn chuyện làm rồi hắn yêu đương. Ở cái tuổi đang mới 18 đôi mươi này cần tự do. Có cấm cản nó thì nó cũng tìm cách để chạy đến với sự tự do nó cần. Bà chỉ muốn bảo vệ nó, dạy cho nó hiểu về tấm thân con gái và tránh nó làm gì dại dột thôi. Thấy vợ im lặng không trả lời, ông Lâm trấn an vợ. Thôi ngủ đi, từ từ coi sao. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà. Nó cũng không giấu mãi được đâu. Rồi cả hai vợ chồng cũng ngủ mất. Mọi chuyện lại diễn ra bình thường. Một lần nữa lại làm cho bà Hoa cảm thấy sự việc đó cứ như một sự cố không đáng nhớ mấy và cũng không có gì to tát nghiêm trọng lắm. Cho đến thêm một tuần nữa, cứ đến đêm tối, ngày nào cũng nghe tiếng rủ rì bên phòng con. Bà Hoa quan ngại thật sự. Là một người mẹ, bà không thể nào cho qua chuyện này. Nhiều lần cứ nghe thấy tiếng nói chuyện, bà Hoa len lén mở cửa thì thấy Thủy đang quay mặt vào tường nói chuyện một mình. Bà hốt hoảng đưa tay kéo con ra. Đó không phải là Thủy, con gái bà. Đến cả giọng nói cũng nghe rất lạ. Là giọng Thủy nhưng âm điệu có phần trầm hơn, nghe không rõ chữ. Mắt con bé đờ đẫn, bị mẹ kéo giật ra thì giật mình. Nó cũng càng ngày có rất nhiều biểu hiện lạ, đi học về là chui rúc trong nhà, chẳng phụ giúp gì như ngày trước. Đến giờ cơm thì phải chờ cơm mới ra ăn, có khi cũng chẳng thèm ra. Ông Lâm thì lại cưng chiều con, cái gì cũng chiều theo ý con nên cứ để ý vậy. Ông nào biết, mọi việc nghiêm trọng chỉ có mình bà Hoa thấy. Thủy đờ đẫn thấy rõ, tóc tai có khi không chải mà đầu thì bù xù. Đến trường học, trông cô bé có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng lâu lâu các bạn ngồi gần lại nghe con bé lẩm bẩm những câu đại loại như kiểu: cứu tôi, cứu tôi, sao không ai cứu tôi? Phải tìm thấy tôi, phải tìm thấy tôi. Tôi phải trở về nhà. Bạn học cũng ngày càng xa cách, để cô bé ngồi một mình chẳng quan tâm tới. Lâu dần Thủy đổ bệnh, một dạng bệnh kỳ lạ mà bà Hoa ông Lâm cũng không biết. Người con bé tiểu tụy nằm ở trong phòng, cứ trừng mắt lên nhìn trần nhà. Cơ thể lúc nào cũng nóng ran. Hai ông bà phải làm giấy bảo lưu môn học cho con ở trên trường. Gặp nhiều giảng viên hỏi thì bảo bệnh nên phải đi trị. Nhưng hỏi bị bệnh gì thì ông bà không trả lời, lấp liếm cho qua rồi thôi. Vì chính ông bà cũng có biết con gái mình bị bệnh gì đâu. Con bé không chịu ăn uống, ông bà chở nó đi bệnh viện thì lại không đi. Mỗi lần như thế nó lại la hét om sòm đến điếc đầu. Ông Lâm xót con lại thôi, ra ngoài miêu tả bệnh trạng cũng không dám kể hết. Rồi cho con uống thuốc cảm với suy nghĩ chắc nó bị cảm nên thế. Bà Hoa lại khác, bà cứng rắn hơn nhiều, sợ con bị bệnh gì nặng tổn thương đến dây thần kinh, hoặc nó học nhiều hay gặp chuyện gì gây cú sốc đến não mà hóa điên, nên bà ép chồng lôi con bé trở đi bệnh viện. Thủy giấy này múa may tay chân dữ lắm. Nó làm đủ tư thế vùng vẫy để thoát khỏi tay ông bà. Nhưng làm sao sức của một người con gái mới tuổi 18 lại có thể chống lại sức của hai người ở tuổi trung niên được? Tranh thủ cơ hội khống chế được Thủy, bà Hoa để chồng ngồi phía sau, ghì lấy con rồi chạy lên viện. Kỳ lạ là, lên tới bệnh viện Thủy lại như một người bình thường, đến mức không thể bình thường hơn. Nó nói chuyện và cư xử chẳng có tí la hét, hay cho thấy nó đang chống đối lại bác sĩ cả. Cuối cùng, bác sĩ kết luận Thủy bị suy nhược cơ thể, căng thẳng quá độ cần được bồi bổ. Hai vợ chồng bà Hoa và ông Lâm thấy hết sức kỳ lạ. Nhờ bác sĩ khám lại nhưng kết quả vẫn thế, hai ông bà cũng phải đành chở con gái về nhà. Men theo lối hành lang bệnh viện ra nhà xe, bà Hoa đi trước, sau đó là Thủy rồi đến ông Lâm. Bệnh viện vắng người qua lại nên rất im lặng. Cả ba người đi cùng một lối, cùng là gia đình nhưng cũng im lặng nốt. Trong mắt Thủy như muốn nói gì đó, chạy lên chạm vào tay mẹ. Mẹ! Lần đầu tiên nghe thấy giọng nói con gái dịu dàng sau bao ngày, bà Hoa như nhìn thấy chút hy vọng, vội vàng quay lại hỏi. Sao? Mẹ đây? Nhưng ánh mắt của Thủy lại trở nên đờ đẫn, giọng nói cộc cằn làm bà không khỏi thất vọng. Không có gì. Rồi trở về nhà, Thủy vẫn như cũ, vẫn không khá khẩm hơn, vẫn trốn trong phòng, vẫn lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Đỉnh điểm là một hôm ông Lâm vẫn như cũ đi làm kiếm cơm như bình thường. Sáng hôm đó bà Hoa đi chợ, do mấy món gia dụng trong nhà hư nên đi lâu hơn bình thường một chút. Lúc trở về nhà thì cũng tầm 9:30, cả nhà im ắng đến lạ thường. Bình thường giờ này Thủy đang lẩm bẩm và có khi là gào rú, nhưng giờ lại chẳng nghe thấy tiếng đâu nữa. Bà Hoa nghĩ đơn giản là con đang ngủ. Cho tới gần trưa, bà mang cơm vào cho con gái thì tá hỏa phát hiện phòng Thủy trống không, chẳng lấy một bóng người. Bà nhìn xung quanh, lục tung khắp nhà như sợ con trốn vào đâu đó nhưng vẫn không thấy. Sau đó, bà Hoa vội vàng điện cho chồng và nhờ những người hàng xóm xung quanh đó đi tìm. Con bé thì có thể đi đâu được khi cả tháng nay phát bệnh và ở nhà. Những người thanh niên đi lục lọi khắp nơi, sợ con bé đi vào những con đường mòn hẹp nên họ cũng đi vào trong. Có người còn đi lên cả đường ra chợ nhưng vẫn không thấy. Đang trong lúc tuyệt vọng thì có người chạy tới hô hoán lên. Tìm được con Thủy rồi! Bà Hoa ông Lâm vội vàng hỏi. Nó ở đâu vậy anh Tí? Nó ở ngoài bờ sông ấy. Tôi với thằng Hai đi tìm thì thấy nó đang chuẩn bị lội xuống sông. Thằng Hai nó chạy lại cản con bé, còn tôi chạy về đây báo mọi người đây. Nói rồi hai ông bà cùng vài người thanh niên nữa chạy đi theo anh Tí. Đến nơi, Thủy đang giãy giụa kịch liệt, miệng còn gào lên không ngừng. Thằng Hai phải khó khăn lắm mới giữ được nó. Mọi người ùa ra phụ thằng Hai rồi đưa Thủy về nhà. Bà Hoa đứng từ xa quan sát, cũng không dám lại gần cản trở cánh đàn ông làm việc. Nhưng cái chỗ này với cái chỗ lần trước hai mẹ con ra tắm là một chỗ. Sao con Thủy lại ra đây? Con Thủy được đưa về nhà, vùng vẫy mệt quá, hình như nó mệt rồi ngủ thiếp đi. Ông Lâm cảm ơn mấy người thanh niên phụ giúp. Sau đợt đó con Thủy nó hay đi lang thang hết chỗ này đến chỗ kia. Có hôm nhân lúc bà Hoa không để ý mà lảng đi lên chợ. Có lúc ra sông, chồng cứ như đi tìm nơi nào đó mà chẳng tài nào tìm thấy. Chỉ khổ cho hai vợ chồng ông Lâm bà Hoa, tai họa tự dưng ập xuống đầu, lại ngay đứa con gái chẳng có chút tội lỗi nào, làm họ vừa thấy xót xa vừa chẳng trở tay kịp. Cũng may Thủy chỉ đi lang thang, ai hỏi gì thì cúi gằm mặt không trả lời, nhưng không làm hại hay phá rối gì ai. Dân quanh xóm đó đồn Thủy bị điên, ai có thấy nó đi đâu thì báo với cha mẹ nó một tiếng để gia đình biết mà dắt nó về. Ông bà thấy con gái bị vậy, chạy chữa bệnh tình đủ thứ nhưng chẳng được. Bệnh viện cũng bó tay với loại bệnh thần kinh này. Bà Hoa phải nghỉ bán ngoài chợ ở nhà canh con. Ông Lâm thì cố làm thêm hai việc để nuôi cả gia đình. Dù vậy, hai vợ chồng vẫn không từ bỏ bất cứ hy vọng gì để tìm lại thần trí cho đứa con gái của họ. Vì chẳng thể đi được đâu ngoài việc đi lòng vòng quanh nhà. Cửa nhà thì chốt chặt hết. Gặp hôm đó lại hết gạo, bà Hoa phải gọi điện cho chồng mua gạo để tối có nấu cơm. Xui xào ông Lâm có việc về trễ, mua được bao gạo chắc ở nhà hai mẹ con chết đói hết. Ông bèn xin số của chỗ bán gạo rồi nhắn lại cho vợ để người ta chở gạo vào. Bà Hoa ngồi trước cửa nhà chờ người ta giao gạo. Chừng khoảng 15 phút sau, tiếng máy xe đã ở trước cổng nhà. Người đàn bà trùm kín mặt chở bao gạo vào nhà. Bà ta xuống xe cởi nón bảo hiểm và khẩu trang ra, sau đó ngại ngùng nhìn mẹ của Thủy nói. Cô phụ tôi với, nay nhà đi hết nên có mình tôi. Thấy người đàn bà già cũng năm mấy, còn sức chở bao gạo đến đây, Bà Hoa vội đỡ một tay phụ Rinh vào. Vừa chất bao gạo vào trong bếp thì bất thình lình cửa phòng Thủy bật mở. Thủy lao như bay ra chỗ người phụ nữ bán gạo rồi ôm chặt lấy bà, miệng còn không ngừng la lên. Mẹ ơi mẹ, còn đây mẹ ơi. Sự việc đột ngột này làm cả hai người đàn bà đứng hình, nhất thời không biết phải xử trí làm sao. Bà Hoa gỡ tay con gái ra, nhưng Thủy ôm cứng ngắc, nhất quyết không chịu buông. Con bé khóc lóc ỉ ôi rồi gào lên. Mẹ ơi mẹ, sao mẹ không nhận ra con? Còn đây mẹ ơi. Bà Hoa cố hết sức nhưng vô dụng, vừa kéo vừa nói. Thúy, mẹ đây con. Con làm sao vậy Thúy? Đúng là đủ thứ sự tình. Cánh tay Thủy bị bà Hoa nắm, con bé hất ra rồi lại ôm chặt lấy người đàn bà lạ. Càng nói, giọng của nó càng trầm, nghe như giọng một người đàn ông. Người phụ nữ già cũng là lần đầu gặp cớ sự lạ, lúng túng không biết phải làm sao, cứ đưa hai tay lên để mặt cho Thủy ôm. Thấy nó càng ngày càng khóc to, còn gào lên không ngừng, bà thấy cũng xót nên vòng tay đặt lên vai, vỗ vỗ trấn an. Không sao rồi, đừng khóc. Cho đến khi cô gái gào lên một cái tên lọt vào tai bà, người đàn bà bán gạo chợt đứng hình như chết lặng. Mẹ ơi, con Bảo đây, sao mẹ không nhận ra con? Bảo. Người đàn bà bán gạo kia không ai khác chính là mẹ của ông Bảo, người đã mất tích hơn nửa năm nay. Giờ nghe con bé gái xa lạ ôm chầm lấy mình rồi gào lên là con trai mình, chuyện này làm cho bà không khỏi nghi hoặc. Thủy tiếp tục gào lên. Mẹ ơi, con đây, mẹ nhận ra con chưa? Con không vào được nhà mẹ ơi, cổng nhà mình ở đâu rồi? Con không tìm được đường vào nhà. Mẹ ông Bảo giật mình, bởi lẽ bà chỉ mới sửa sang cái cổng gần đây thôi, nhưng làm sao lại thế? Bà sợ mình bị gia đình này lừa nên mới hỏi cô bé. Con đừng khóc nữa, từ từ đã. Con nói con là Bảo con bác, vậy bằng chứng đâu? Biết người đàn bà vẫn chưa tin mình, Thủy buông bà ra, sau đó lấy lại bình tĩnh kể. Hồi xưa lúc con mới lên ba, mẹ dẫn con đi ra ngoài chuồng gà lấy trứng thì bị gà mái đá vào đầu con. Thủy kể vanh vách từng chuyện một trong gia đình nhà ông Bảo, kể từng người, ngày tháng năm sinh, thậm chí là những sự việc đã xảy ra trong gia đình hay biến cố liên quan đến họ. Bà Hoa đứng một bên ngơ ngác không hiểu gì, tự dưng con mình giờ thành con người ta, còn liên tục gọi người ta là mẹ. Mẹ ông Bảo nghe từng sự việc không sai một ly, trong lòng mừng khôn xiết. Nước mắt chảy xuống sống mũi, như một giấc mơ, thằng con của bà về gặp bà rồi, chỉ là trong thể xác của một người con gái. Con ơi là con, sao con lại ra nông nỗi này? Người đàn bà khóc, Thủy khóc, bà Hoa chết lặng, hình như trong tâm trí bà Hoa đã hiểu ra đôi chút, cái linh hồn trong thể xác kia không phải con gái bà, vậy con bà đâu? Ông Bảo trong thân xác của con bé Thủy ngừng khóc. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết oan ức lắm. Dù đã lường trước được chuyện này, nhưng mẹ ông Bảo vẫn không khỏi đau đớn khi nghe từ miệng chính đứa con trai thông báo cái chết của chính mình. Bà ngồi xuống, lau nước mắt cho con. Bà Hoa đi lấy khăn giấy và nước cho Thủy uống để bình tĩnh lại. Bà biết bây giờ giúp người chính là giúp con gái mình. Ông Bảo uống hết cốc nước ấm, hỉ sạch nước mũi, giọng tuy vẫn khàn nhưng đã dễ nghe hơn trước. Con bị thằng Chí giết rồi chặt xác ra, bỏ vào bịch ni lông đen, quăng xuống sông đó mẹ ơi. Nó giết con ngay trong đêm con đến nhà nó, vợ nó ve vãn con, mà nó giết con mẹ ơi, nó vu oan cho con phản bội nó. Cùng một cái tên Chí làm cả hai người phụ nữ đứng hình. Chí, bà Hoa biết người này, cũng bên đây sông nhưng xa nhà bà hơn chút. Từ ngày chuyển đến thấy cứ hay nhậu nhẹt chè chén bê tha. Đoán biết cũng không phải loại người tốt lành gì nên cũng ít tiếp xúc. Chí, mẹ ông Bảo biết người này, người đó không ai khác chính là bạn thân con trai bà. Người mà ngay sau khi ông Bảo mất tích, bà đã tìm đến nhờ giúp đỡ. Người vẫn luôn thể hiện bộ mặt thương tiếc và cho qua tất cả mọi lỗi lầm của con trai bà gây ra. Có khi xém chút nữa bà còn tin con mình có lỗi và bỏ xứ đi theo như lời đồn thật. ông Bảo không thể nào giấu nổi sự uất hận chỉ lên khắp người mình. Nó chặt con ra từng khúc, nó chặt ở đây và ở đây nữa mẹ ơi. Con đau lắm, con đau lắm. Mẹ ông Bảo nước mắt đã giàn giụa từ bao giờ, cũng vừa khóc vừa nói vừa ôm con vào lòng. Trời ơi con tôi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Giờ con ở đâu để mẹ đi tìm, mẹ báo công an giải oan cho con. Không biết trong lòng suy tính điều gì, ông Bảo đột nhiên im lặng. Sau khi tính toán xong xuôi mới quay sang nói với hai bà mẹ biết. Nó quẳng xác con xuống sông. Hôm đó gặp hai mẹ con nhà này có con bé đi tắm sông ngay chỗ đó. Giờ để cô này dẫn mẹ ra chỗ đó mà vớt xác con lên. Rồi mẹ làm lễ đưa con về, dẫn đường cho con về nhà. Nói rồi ông quay sang cúi đầu lại bà Hoa. Tôi lạy bà, tôi biết tôi làm vậy là sai. Nhưng tôi lạy bà giúp mẹ tôi, giúp tôi. Tôi xin lỗi bà với con bà nhiều lắm. Bà Hoa nãy giờ nghe kể cũng đã hiểu chút sự tình. Lúc dọn đến đây cũng có nghe nói về người mất tích. Bà xót thân con gái, cũng tội người ta nên vội đỡ lấy ông Bảo để ông không dập đầu con mình nữa. Được rồi, giờ ông muốn giúp gì, gia đình tôi sẽ làm. Nhưng ông không được làm ảnh hưởng gì đến con gái tôi. Ông Bảo thấy vậy thì thôi không dập đầu nữa. Trong tròng mắt ánh lên vẻ giận dữ. Phải bắt cái loại độc ác đó trả giá. Tối nay hai người dẫn theo thầy là vớt xác con lên rồi đưa con về. Đừng để cho hắn biết, không hắn lại bỏ trốn. Xong rồi hãy báo công an bắt cái loại độc ác đó đi. Nói rồi Thủy ngất xỉu. Bà Hoa vội chạy lại đỡ lấy con gái. Thân hình tiểu tụy nhẹ tênh lăn ra xuống sàn. Mẹ ông Bảo thấy con trai không nói nữa, cũng chạy lại lây lây. Nhưng hình như ông Bảo đã thoát ra khỏi người Thủy rồi. Bà vừa khóc vừa quay sang mẹ Thủy như vừa năn nỉ, vừa như cầu khẩn. Chị thương chị giúp tôi. Làm như lời nó nói, con tôi bị oan, trời ơi. Con tôi nó bị oan mà. Bà cứ bình tĩnh, tối tôi sẽ dẫn đi mà. Giờ bà cứ làm theo như lời chú ấy, tìm theo thầy để tối còn dẫn chú ấy về, rồi còn tìm kiếm bằng chứng giải oan cho chú ấy. Nói rồi hai người đàn bà đưa Thủy về phòng, nấu cháo, nấu nước chờ Thủy tỉnh. Về phần mẹ ông Bảo thì về nhà để chuẩn bị y như lời ông nói. Thủy bây giờ nhìn có thần sắc hơn, như khôi phục sau một cơn bạo bệnh và ngủ dài. Cô bé mở mắt ra như trở về sau một cuộc dạo chơi và tiếp tục cuộc sống. Mẹ! Tiếng con gái trong thanh và quen thuộc đã trở về. Bà Hoa, ông Lâm vui mừng ôm lấy con. Xong nhìn con vẫn còn yếu, bà đút cháo cho con ăn rồi để con đi tắm cho mau lại sức. Thủy đã chịu ăn và chải lại đầu tóc đàng hoàng. Cô gái tuổi 18 căng tràn sức sống và hoạt bát đã trở lại. Gần tối, bà Hoa ngồi trong phòng với con, dò hỏi trong suốt khoảng thời gian qua. Khi mà ông Bảo chiếm lấy xác nó thì nó đang ở đâu? Con có nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì không? Xảy ra chuyện gì là chuyện gì mẹ? Câu hỏi lại làm bà Hoa không biết phải nói gì hay giải thích gì. Hay còn bà thật sự không bị gì và không nhớ gì sau chuyện tồi tệ đó? Bà Hoa cố gắng gợi lại. Sau cái hôm đi tắm sông về, con lạ lắm. À dạ. Dường như đã nhớ ra mọi chuyện. Trong mắt Thủy ánh lên vẻ hồi tưởng. Mọi việc đó chỉ như là việc thoáng qua, không có gì xấu. Thủy kể lại. Trong mơ, con gặp một người đàn ông. Con cứ tưởng con nằm mơ, nhưng hôm sau con thấy chú ấy ở trong nhà mình. Nhưng ba mẹ không thấy. Chú ấy bảo chú ấy bị oan, muốn mượn người con để về gặp lại mẹ chú ấy, nhưng con không chịu. Rồi sau đó con làm sao? Chú ấy cũng kể chuyện chú ấy bị giết. Chú ấy cho con thấy rồi chứng kiến. Con sợ nhưng con không dám kể lại với ba mẹ. Con sợ ba mẹ không tin con. Trời ơi! Rồi chú ấy nhập vào người con phản kháng. Cũng đâu đó cả 2 tuần. Nhưng con như không có quyền điều khiển thân xác, không thể nói gì. Rằng có mãi con chịu không nổi được ngủ thiếp đi mất. Rồi ông ấy có làm gì con không? Dạ không ạ. Do con phản kháng nên mới vậy thôi. Nhưng chú ấy chẳng làm gì con cả. Nhưng con sợ chú ấy chiếm luôn người con nên phải kịch liệt giành giật. Nghe con gái nói bà vừa sợ, vừa xót. Cũng may con trải qua chuyện này về cũng toàn thay. Và cũng may ông ấy nói đúng và làm đúng. Bà Hoa đã từng nghe kể nhiều vụ vong nhập vào người rồi chiếm luôn thể xác người ta. Sau này người đó khủng khủng điên điên không bình thường lại được, cũng coi như trời đất có mắt phù hộ người tốt. Cơ thể con bà chỉ bị suy nhược một chút chứ vẫn không sao. Tối đến, mẹ ông Bảo dắt theo vài người nữa, chờ khuya thật khuya, khi mà mọi người đã ngủ say mới đến gõ cửa nhà ông Lâm. Ông Lâm nghe vợ và con gái kể lại, cũng ra đi với vợ, phụ người ta một phen. Bà Hoa dẫn đường đi trước, Thủy thì ở nhà ngủ. Đi theo bọn họ còn có công an, nhưng không có ánh đèn. Mọi người cứ im lặng mà đi, rất rất im lặng. Mọi việc diễn ra trong âm thầm lặng lẽ. Ông thầy làm lễ rồi mới đưa cho vài người thanh niên xuống sông mà. Họ bơi ra giữa sông rồi mà. Mọi chuyện rất thuận lợi. Nhanh chóng người ta tìm được 4 bịch ni lông đen như lời ông Bảo đã miêu tả ở nhà bà Hoa. Mở bịch ra, bên trong là quần áo cùng với những khúc xương người. Công an vào cuộc, họ còn tìm thấy bóp tiền và những giấy tờ tùy thân khác được nhét trong túi. Từ chỗ quần áo, giấy tờ tùy thân và đối chiếu với vụ mất tích của ông Bảo, công an nhận định đây chính là thi thể của người đàn ông đã mất tích và kết luận thành một vụ án hình sự giết người phi tang xác. Thi thể được đưa về cơ quan để điều tra. Vụ án cũ hơn 6 tháng trước được lật lại. Nghi phạm đầu tiên mà cơ quan ngắm đến chính là ông Chí. Theo lời khai của mẹ nạn nhân thì con trai bà mất tích ngay sau khi đến nhà ông Chí. Tối đó không thấy về nữa. Ông Chí không hề biết đến chuyện này, nên khi công an ập vào mời lên đồn tạm giữ, dù có chống trả nhưng không thể nào trốn chạy được. Nhưng đến nơi ông ta vẫn còn cứng miệng lắm, hỏi mãi mà chẳng chịu khai, cũng chẳng chịu thừa nhận bất cứ chuyện gì. Người ta truy hỏi đến người vợ đã đi biệt xứ, bất cứ thứ gì ông Chí cũng hô không biết. Mẹ ông Bảo thì cứ khăng khăng đó là kẻ giết người. Cơ quan công an cũng nhận định ông ấy có động cơ giết người, nhưng vẫn chưa tìm được nhân chứng vật chứng để trị tội. Họ cũng lục soát nhà ông Chí, nhưng nay đã hơn nửa năm thì làm gì có chút bằng chứng nào lưu lại nữa mà tìm. Ngay trong lúc tưởng chừng bế tắc, bên ngoài đồn công an xuất hiện một người phụ nữ là khóc om sòm, miệng không ngừng gào lên những điều kỳ lạ. Thả cho tôi van anh, thả cho tôi, tất cả mọi chuyện không phải tại tôi. Người phụ nữ vừa khóc vừa quỳ xuống trước cửa, khóc lóc như van nài ai. Gặp ngay anh cảnh sát đang đi vào thì ôm lấy chân người ta khóc. Cảnh sát nhanh chóng đưa người phụ nữ lạ vào tra hỏi danh tính. Hóa ra người đó không ai khác chính là bà Dung, người vợ đã bỏ đi biệt xứ của ông Chí. Sự có mặt của bà Dung như một bằng chứng sống đanh thép tố cáo tội ác của ông Chí, một kẻ máu lạnh không có tình người. Bà Dung ban nãy thì khóc lóc, nhưng khi vào bàn lấy lời khai thì lại rất tỉnh táo, kể lại vanh vách tất cả mọi chuyện bản thân đã chứng kiến được ngày hôm đó, đến cái lúc ông Bảo bị ông Chí đâm. Sợ trí óc người đàn bà có gì đó không ổn hoặc bị thần kinh, cảnh sát còn đưa hai người đối chất. Vừa gặp lại người vợ cũ, ông Chí đã không kìm được tức giận mà chửi đồng lên. Mày, còn khốn nạn, mày còn về đây làm gì? Bà Dung sợ hãi ôm lấy cánh tay người cảnh sát sợ sệt chỉ vào ông Chí. Chính nó là người đã giết chết anh Bảo. Các ông mau bắt lấy kẻ giết người này đi. Mắt ông Chí hẳn lên tia máu, định xông lên túm lấy người đàn bà, thì đã bị cảnh sát hai bên giữ lại. Còn khốn, mày nói gì với đám cảnh sát rồi? Thái độ, hành động cùng với lời khai bà Dung, tất cả mọi thứ khiến ông Chí không thể nào chối cãi nữa. Rồi ông ta cũng phải nhận tội và chờ ngày ra tòa xét xử. Buổi ra tòa ngày hôm đó có cả sự chứng kiến của ông Lâm, bà Hoa, Thủy và gia đình ông Bảo. Mọi thứ quá rõ ràng nên làm gì ông Chí có đường chối cãi. Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tòa tuyên án ông Chí lãnh án chung thân. Bà Dung được luật pháp khoan hồng nên được thả đi. Kẻ thủ ác cũng đã bị bắt, coi như một sự xoa dịu cho gia đình nạn nhân. Dù vậy mẹ ông Bảo vẫn không thể nào nguôi ngoai nỗi đau mất đi con trai. Ông Bảo hiền lành, ngoan, lễ phép. Dù ba mấy nhưng vẫn còn tương lai phía trước. Ông rồi cũng sẽ lập gia đình, có vợ có con. mẹ ông sẽ có cháu, gia đình sum vầy, vui vẻ bên bàn cơm. Xong, bây giờ chỉ là ước mơ của người mẹ già. Trở về nhà, gia đình bà Hoa không biết phải nói gì để an ủi. Về phần bà Hoa, cũng là người phụ nữ có con, con chỉ cần bị chút gì đó cũng thấy xót xa. Huống hồ chi người ta còn mất con, sao mà bà không thể thấu cảm được nỗi đau xót đó. Nhưng bà không biết phải nói gì để an ủi người phụ nữ đang lâm vào chốn khổ ấy. Dường như điều đó là điều cần thiết để người ta tự nguôi và có thể thoát ra khỏi bóng tối hay sóng gió cuộc đời. Về nhà, sau khi làm cái lễ rước con về, nhờ sư thầy ở trên chùa về tụng kinh siêu độ và giảng pháp cho con. Xong xuôi mọi chuyện, mẹ ông bảo đem tiền và quà đến hậu tạ gia đình bà Hoa. Hiển nhiên, không ai trong bất cứ người họ nhận. Thấy dúi mãi vào tay mà cứ bị trả, mẹ ông bảo đành tủi thân khóc. Anh chị cứ nhận cho, cũng cho tôi nhẹ lòng, cho thằng Bảo nó toại lòng. Tối tôi nằm mơ thấy nó về báo mộng, thấy nó cứ khóc rồi bảo xin lỗi gia đình anh chị với con bé nhiều lắm. Vì nó làm vậy khiến con bé lỡ dở việc học cũng ảnh hưởng sức khỏe nữa. Anh chị với cháu không nhận chắc nó không thể nào thấy không có tội lỗi nữa. Nghe vậy Thủy cũng đành phải nhận lấy, nhưng chỉ nhận gạo, nhận vừa đủ. Dư ra thì nhờ gia đình ông Bảo đem lên chùa cho các sư thầy, chứ không nhận tiền. Đêm tối đến nhanh, bao trùm lấy mọi vật và cả nhà giam. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, quả báo không đến sớm thì muộn. Không thấy nhưng không có nghĩa là không có. Thế nhưng đạo lý này không thể thấm nổi vào người của một tên sát nhân được. Đáng sợ hơn, hắn lại nghĩ bản thân mình không có lỗi, việc giết người của hắn là đúng và chẳng có gì sai. Ông Chí nằm trong buồng giam, gió thổi lạnh làm ông mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Ông thấy mình quay lại căn nhà của mình. Ông đứng trước cổng, trong nhà có bàn tiệc. Hình như ông đang quay lại đúng cái ngày xảy ra án mạng đó. Ông thấy một ông khác và ông Bảo vẫn còn sống. Ánh mắt ông Bảo nhìn ông chân thành, chất vấn, phẫn nộ. Rồi mọi chuyện diễn ra y hệt lại. Ông thấy ông cầm dao, ánh mắt phản chiếu trên con dao sáng choang, lạnh lẽo sự máu lạnh. Ông thấy sợ, sợ chính ông. Khung cảnh vụt thay đổi. Ông ở ngay bờ sông. Con sông đỏ chót một màu đỏ, xung quanh vươn vãi những mảnh thi thể người trôi nổi lành bềnh. Ông sợ hãi tìm cách chạy lên bờ. Nhưng bên dưới lòng sông hình như có gì đó nắm lấy chân ông, kéo ông Chí một cái thật mạnh xuống, cả người ông chìm vào bể nước. Mặt ông Chí lờ mờ, vừa mở mắt ra thì đã thấy ngay mặt ông Bảo áp sát, hốc mắt lõm sâu như hai cái hố. Ông Bảo nở nụ cười quỷ dị, nụ cười dần rộng ra tới gần mang tai. Theo đó từng thớ thịt trên mặt ông Bảo tróc ra, chỉ còn lại cái đầu lâu nhuốm máu đỏ chói. Ông Chí sợ hãi la lên bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm. Những ánh mắt từ buồng giam khác nhìn ông khó chịu, ông cũng không dám hó hé lên tiếng gì. Cuộc sống của người đàn ông trong tù cứ lặp đi lặp lại liên tục, nhưng không tối nào là ông không nằm mơ thấy ông Bảo trong nhiều bộ dạng gớm ghiếc khác nhau. Tinh thần ông Chí căng thẳng đến đỉnh điểm và cao độ, lúc nào cũng sợ hãi và láo liếc nhìn quanh như sợ ông Bảo sẽ hiện hồn về báo thù mình. Có lẽ tàn đời và một kiếp người cũng kết thúc ở đây. Về phần bà Dung, người đàn bà đã đẩy hai người đàn ông đến đường chết. Sau khi từ tòa án trở về, bà trở nên điên điên dại dại, cứ lang thang đầu đường xó chợ bới móc trong đống rác. Người ta thương tình cho đồ ăn thì đem đi vứt, còn cơm thừa canh cặn gì trong đống rác thì ăn lấy ăn để. Có hôm còn dành ăn với chó bị chó nó cắn, thế mà vẫn cười. Những ngày sau có hôm bà chẳng chịu mặc quần áo tử tế mà cứ để người trần như nhộng đi từ đầu chợ đến cuối chợ. Mấy tiểu thương bán hàng thương tình đem mền ra quấn bà ta lại, thì bà ta vùng vẫy chạy ra ngay giữa chợ, lăn người qua lăn người lại. Bùn đất dính hết lên người, lên mặt, có chỗ da thịt quẹt trúng đá mà chảy máu. Người đàn bà điên nằm ngửa, dạng hai chân ra rồi nằm bẹp xuống nền đất xỉn lầy của chợ. Ai đi qua lỡ mắt nhìn một cái thì bà ta cười lên khanh khách. Chính quyền không thể để mặc chuyện này, cho các nữ công an xuống áp giải rồi đưa bà ta vào trại thương điên. Thế là cũng hết một kiếp người, tàn một đời hoa. Mọi chuyện lại trở về đúng cuồng quay bình thường. Vụ án chấn động cũng từ từ lắng xuống, vì kẻ thù ác và người xấu đều đã hứng chịu quả báo do chúng gây ra. Thủy thỉnh thoảng vẫn mua hoa đến mộ ông Bảo vào ngày giỗ. Mẹ ông Bảo nhận Thủy làm con nuôi, sống ở đời gặp nhau đã khó, giờ còn gặp mà chuyện cũng không xấu lắm thì cũng coi như một cái duyên. Tối đó bà Hoa và Thủy lên nhà ông Bảo phụ giỗ, hai người đàn bà và một cô gái ngủ chung một nệm trong cùng một phòng. Thủy mơ màng nghe thấy tiếng gọi, mở mắt thấy mình đang ở bên bờ sông. Cảnh sông bây giờ đẹp lắm, nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh như những dải lụa đính ngọc mềm mại. Thủy quan sát xem có sự gì lạ không. Gió thổi bay tóc cô bé. Bất chợt, bên kia bờ sông vang lên giọng nói dịu dàng gọi tên cô. Thủy! Thủy nhìn lên, dáng hình một người đàn ông xa xa mờ mờ, cao ráo và nhìn cũng rất điển trai đứng bên kia bờ. Người này tuổi cũng ba mấy, nhìn rất trưởng thành. Người đó dịu dàng cúi đầu. Cảm ơn cháu. Rồi nhẹ nhàng quay lưng đi. Thủy cũng gật đầu nhẹ nhẹ, nhìn theo bóng lưng cao giáo đó mở dần trong ánh nắng. Sáng hôm sau, ngày giỗ diễn ra, mọi người đến tấp nập. Thủy cắm một bình hoa và nhìn lên bàn thờ có di ảnh ông Bảo. Có vẻ chú ấy đã đi rồi. Chúng ta vừa đón nghe xong câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, và ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với câu chuyện thứ hai nhé. Và trước khi đến câu chuyện thứ hai thì Thuận đọc xong câu chuyện này, Thuận cảm thấy ủa, ông Bảo này, nhân vật Bảo này mới có ngoài 30 tuổi mà sao tác giả để sử dụng danh xưng là ông. Chắc là tác giả có một cái sự nhầm lẫn khi sử dụng danh xưng nào đó. Và nhớ tới cái độ tuổi của mình thì cũng ngót nghét 30, và nếu theo con mắt của tác giả thì Thuận cũng đã chuẩn bị được gọi là ông rồi, ông Thuận rồi. Và Thuận nói vui thế thôi, nhưng mà đây là cái Thuận cũng nhắc nhở cho tác giả Hạc Hiên một chút, rằng là khi mình viết chuyện thì mình chú ý cái độ tuổi để mình có cái danh xưng nó phù hợp hơn thì câu chuyện nó sẽ trơn tru và mượt mà hơn. Lúc đầu Thuận đọc thì Thuận cứ nghĩ là các nhân vật này đều lớn tuổi hết rồi thì mới có danh xưng là ông bà, nhưng mà nào ngờ cuối cùng là mới có ngoài 30 thôi. Các tác giả Hạc Hiên nếu mà có nghe được Thuận nói điều này thì đừng thì đây chỉ là một lời góp ý chân thành của Thuận thôi nhé, chứ không phải là Thuận cười chê gì cả. Nên là lần sau có viết thì chú ý cái danh xưng này một chút thôi nhé. Và đó là điều Thuận muốn nói. Còn về nội dung chuyện thì Thuận thấy cũng khá là hay, không biết quý vị cảm thấy như thế nào. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai ngay sau đây. Chuyến đò vừa cập bến, dòng sông càng lắc lư dữ dội hơn. Vình một tay vịn lan can, một tay giữ người má già bên cạnh cho khỏi ngã. Đợi mọi người xuống hết, Vình mới nhanh nhẹn dắt chiếc xe đạp xuống trước, sau đó chạy lại dìu má xuống sau. Vừa bước lên bờ, má anh đã chống hai tay lên đầu gối, lưng gập cả xuống, gương mặt trắng xanh không còn giọt máu vì say sóng, cũng may là chưa nôn. Vinh nhìn thấy một bóng râm, liền đỡ má tới đó nghỉ một lát rồi mới đi tiếp. Vinh vừa quạt cho má vừa nhìn bà, mắt bỗng cay xè. Vinh đã trẻ mồ côi, tía đi lính đã hy sinh ở chiến trường, một mình má Vinh ở vậy nuôi con cho đến bây giờ. Cũng vì tần tảo vì Vinh mà trong người bà mới sinh ra đủ thứ bệnh. Dạo trước còn đỡ, nhưng dạo gần đây thì có chuyển biến nặng hơn. Hôm nay Vinh đưa má lên tỉnh khám, bác sĩ bảo má Vinh phải phẫu thuật ngay, nếu muộn hơn sẽ không kịp. Vinh lo lắm, bởi số tiền phẫu thuật quá lớn, tiền anh làm lụng tích cóp bao lâu nay còn chưa được một nửa. Vinh trước nay chẳng có nghề gì ổn định, thường là ai thuê gì làm đó, công cán chẳng bao nhiêu. Nhưng vì ăn tiết kiệm, chắt bóp từng đồng, nên cuộc sống của hai má con cũng không phải đói khổ gì. Tuy nhiên, số tiền chữa bệnh cho má lại là một câu chuyện khác, nó nằm ngoài khả năng xoay sở của Vinh. Chính vì vậy, càng nhìn má ho sặc sụa, anh càng thương. Mà càng thương, anh lại càng giận bản thân bất tài hơn. Má Vinh dường như cũng hiểu được nỗi lòng của con trai. Vì muốn Vinh đỡ phải nặng lòng, bà bảo bà sẽ không phẫu thuật. Tiền của Vinh cứ để anh sau này cưới vợ rồi lo cho vợ con. Vinh đương nhiên không đồng ý. Anh thề phải quyết tâm kiếm đủ tiền chữa bệnh cho má. Trời đột nhiên kéo mây đen, Vinh hối má mau lên xe để anh đèo về. Vinh vừa chạy được một đoạn thì trời đổ mưa xối xả, mà xung quanh chẳng có chỗ nào trú nên anh đành gồng mình đạp xe. Má Vinh ngồi phía sau, gió mạnh đến nỗi tưởng chừng như có thể cuốn bay thân hình gầy gò của bà ngay lập tức. Cũng may nhà Vinh cũng không xa bến đò là mấy, nên anh chỉ đạp một lúc đã đến nơi. Má Vinh có chút mệt nên vào giường thay quần áo rồi nằm nghỉ. Trong khi đó, Vinh đi thẳng vào phòng của mình. Anh lôi từ trong tủ quần áo ra một chiếc hộp sắt đã rỉ, trong đó là tất cả vốn liếng của anh. Vinh lấy ra một ít, suy nghĩ một lúc rồi đóng chiếc hộp sắt cất lại chỗ cũ, cầm số tiền ít ỏi lao ra khỏi nhà. Mưa càng lúc càng to, sấm chớp đùng đoàng. Má Vinh từ trong nhà nhìn theo con trai, nước mắt nhòa đi trên gương mặt nhăn nheo, chỉ còn da bọc xương của bà. Vinh dừng xe trước một cửa hàng nhỏ bán đồ câu. Lúc ở trên đò, anh nghe mấy người nói chuyện với nhau bảo nghề câu cá đêm đang rất thịnh hành. Vừa không cần bỏ vốn lại được câu bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Câu được nhiều còn có thể đổ xỉ cho lái buôn đem lên chợ huyện, chợ tỉnh bán. Còn có mối đổ vào các nhà hàng lớn trên thành phố nên rất được giá. Mà ở cái vùng miền Tây sông nước này, có thứ gì nhiều hơn cá đâu nên chẳng bao giờ lo không có cá bán. Chỉ sợ không câu được mà thôi. Lúc nghe mọi người bàn tán nhau như thế, trong đầu Vinh đã nảy ra một ý nghĩ sẽ theo nghề này. Vừa không phải đi xa, có thể ở nhà chăm sóc má, vừa có cái bán kiếm tiền cho má chữa bệnh. Hôm nào trúng mánh, có khi chỉ một đêm câu là có đủ tiền phẫu thuật. Bệnh tình của má anh không thể chờ đợi lâu hơn. Nghĩ là làm, Vinh bước vào cửa hàng bán đồ câu. Anh lựa lựa một hồi, cuối cùng chọn được 10 cái cần ưng ý. Trong bụng chưa gì đã nghĩ tới những mẻ cá đêm đầy ụ. Ngoài ra anh có thể cất thêm vó bắt thêm con tôm, con tép về nấu cháo tẩm bổ cho má. Vinh quyết định mua số cần câu đó, đang thanh toán tiền. Đột nhiên Vinh nghĩ ra gì đó bèn hỏi ông chủ. Ông chủ này, ông có biết ở đây con sông nào thường lắm cá không? Ông chủ nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng lắc đầu nói với Vinh. Tôi chịu, đám thợ câu đến đây thường kín miệng lắm, bảo là cái gì mà bí mật nghề nghiệp. Nói chung là họ chẳng nói gì với tôi cả nên tôi cũng không biết. Thế à? Vinh thất vọng cầm mớ cần câu ra về. Xong, mưa vẫn chưa thèm tạnh. Anh đứng ở mái hiên của cửa hàng, nhìn lên trời thở dài một cái. Thôi thì cứ về đã, rồi đi tìm hiểu sau. Muốn biết chỗ nào nhiều cá thì cứ phải thả câu mới biết được. Vinh đang suy nghĩ miên man. Bỗng, một bàn tay từ phía sau trườn tới đặt lên vai anh. Cảm giác lạnh toát bất ngờ ập đến. Vinh giật nảy mình, theo phản xạ quay người lại. Người đàn ông phía sau Vinh cũng bị anh dọa cho một cú, mặt mày cũng xanh ngắt không khác Vinh là mấy. Xin lỗi nhé, tôi làm anh giật mình à? À ừ, không sao. Vinh lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông. Nhưng anh là... Tôi là người làm ra những chiếc cần câu mà anh vừa mới mua đấy. Người đàn ông chỉ vào nắm cần câu bằng tre mà Vinh đang cầm trong tay. Lúc đấy... Thầy anh nói chuyện với ông chủ hỏi về chỗ nào có nhiều cá nên tôi đi theo. Vinh nghe thế nụ cười liền xuất hiện trên môi, hỏi lại người đàn ông. Anh biết đặt câu chỗ nào thì sẽ có nhiều cá sao? Biết thì đương nhiên là tôi biết. Người đàn ông chợt nhìn xung quanh, ánh mắt tỏ ra vô cùng bí mật. Nhưng tôi sợ nói ra anh cũng chưa chắc dám đến đó câu. Câu nói của người đàn ông khiến Vinh bất giác sởn hết da gà, ánh mắt cũng vô thức nhìn xung quanh, như thể sợ ai đó nghe lỏm thấy câu chuyện của họ vậy. Sao anh lại nói vậy? Chỗ đó có vấn đề gì sao? Vấn đề gì thì tôi không rõ. Người đàn ông chợt ghé sát vào tai Vinh. Nhưng nghe đám thợ câu nói chuyện với nhau thì đó là cấm địa của dân câu. Họ nói chỗ đó rất nhiều cá, chỉ có điều lại chẳng ai đến đó câu cả. Cũng chẳng ai biết cụ thể lý do là gì. Xong, cứ người này truyền tai người kia như thế, nên cuối cùng chỗ đó không có thợ câu nào bén mảng tới, nên cá còn rất nhiều. Còn những chỗ khác thì đám thợ câu đã câu cạn kiệt rồi. Càng nghe người đàn ông nói, sống lưng Vinh càng lạnh toát. Chỗ đó là chỗ nào? Sao lại không ai dám đến đó câu, trong khi cá rất nhiều? Sợ là vậy, song Vinh cũng thấy vô cùng tò mò và kích thích. Thật sự nếu chỗ đó có nhiều cá thật, anh sẽ rất nhanh có đủ tiền chữa bệnh cho má. Nghĩ vậy, Vinh mạnh bạo hỏi người đàn ông. Chỗ đó là chỗ nào? Anh có thể chỉ cho tôi được không? Chính là đoạn sông ở cuối xóm, anh biết chứ? À vâng, tôi biết. Tôi cũng chưa đặt chân tới đó bao giờ. Thầy mới bảo, anh hỏi nên tôi mới nói. Chứ những người câu khác không tới đó câu chắc cũng có lý do. Anh tốt nhất cũng đừng tới đó làm gì. Người đàn ông nói xong, vỗ vai Vinh một cái nữa rồi bỏ đi. Lần thứ hai, Vinh giật mình. Xong lần này, cái giật mình không hề giống với lần đầu. Lúc này mưa đã tạnh, Vinh vội gác câu chuyện với người đàn ông lạ mặt sang một bên. Anh leo lên xe, đạp thật nhanh, xong chẳng hiểu sao cả người lại cứ run lên bần bật một cách kỳ lạ. Vinh đạp xe về đến nhà thì đã thấy rất đông người súng sụm trong sân nhà anh. Vinh thấy lạ, vội vàng phóng xe vào. Chợt, anh nhìn thấy một vết máu đỏ loang lộ ở sân giếng. Trong lòng chợt dấy lên một dự cảm không lành, bèn vứt xe đạp chạy ù vào trong. Vừa đến cửa, Vinh như chết lặng, thấy má nằm bất động trên giường. Trên đầu buộc một miếng vải trắng, máu đỏ còn thấm ra ngoài. Chân tay bà xước xát hết cả, vài chỗ còn đang nhỏ máu đỏ tươi. Mùi máu tanh nồng thoang thoảng trong không khí làm Vinh ớn lạnh, lảo đảo. Phải mất mấy giây Vinh mới bình tĩnh lại được, vội vàng chạy tới bên má. Má, sao thế này? Má bị làm sao vậy má? Vinh lo lắng hỏi, nhưng mắt má anh vẫn nhắm nghiền. Lúc này thím Sâm hàng xóm mới đi tới, nói với Vinh bằng giọng trách móc. Mày đi đâu mà để trời mưa trời gió, má mày ngã ngoài sân giếng thế hả Vinh? Nếu hôm nay thím mà không có việc chạy qua đây, thì có phải là má mày lành ít dữ nhiều được không? Nghe thím Sâm trách, Vinh chẳng nói được lời nào. Mọi người đứng xung quanh bàn tán một lúc rồi cũng nườm nượp đi về hết. Căn nhà nhỏ lúc này chỉ còn hai má con Vinh. Anh hết nhìn má rồi lại nhìn ra sân giếng, nơi vẫn còn một vệt máu dài loang lổ, tự nhiên lạnh sống lưng. Mắt Vinh đỏ hoe, ngần ngấn nước, song anh vẫn cố kiềm chế để không khóc. Sau vài tiếng ho lụ khụ, má của Vinh từ từ mở mắt ra nhìn con trai, khóe miệng nhăn nheo cố mỉm cười để anh bớt lo lắng. Má, trời mưa má ở trong nhà thôi, ra ngoài giếng làm gì để ngã như thế? Vinh lại không chịu được trách má. Nếu như hôm nay má có chuyện gì thì có phải con hối hận cả đời không? Má không sao. Má Vinh thều thào nói. Má chỉ muốn nấu chút cơm cho con ăn thôi. Ai ngờ sân giếng trơn quá nên má mới trượt ngã. Con cũng đừng tự trách mình nữa. Má không sao rồi mà. Có thật là má không sao không? Hay để con đưa má đi bệnh viện? Đi bệnh viện chi cho tốn kém. Má Vinh ngăn. Má nghỉ ngơi chút là khỏe thôi, con đừng có lo. Má nói vậy để Vinh yên tâm, chứ thật chất anh biết má đang đau lắm. Nhưng vì tiếc tiền cho anh nên má mới không đi bệnh viện. Chỉ nghĩ vậy thôi, nước mắt Vinh đã chảy ra. Anh vội lấy tay quệt ngang dòng nước mắt nói với má. Má yên tâm đi, con sắp kiếm đủ tiền chữa bệnh cho má rồi. Má gắng thêm chút thời gian nữa nha má. Đã bảo là má không sao rồi, con đừng có lo. Mà con làm gì mà kiếm đủ tiền chữa bệnh cho má, lại làm mấy cái công việc vất vả nữa phải không? Không, con định đi câu cá đêm má ạ. Con nghe nói cá bán được lắm nên chắc sẽ nhanh gom đủ tiền chữa bệnh cho má thôi. Hơn nữa con cũng tìm được một chỗ nhiều cá rồi. Chỉ là... Vinh đang nói bất chợt dừng lại. Những câu nói của người đàn ông ở cửa hàng bán đồ câu bắt đầu nhảy múa trong đầu anh. Hai tay Vinh bất giác nắm chặt, trong khi da gà đã nổi lên khắp người từ bao giờ. Cả ngày hôm đó Vinh chỉ quanh quẩn ở nhà chăm má. Vết thương của má Vinh đã không còn chảy máu. Lúc này anh mới yên tâm vác cuốc ra vườn đào trùng. Anh lựa chỗ cống nước, đặt ẩm vì ở những chỗ như thế thường có nhiều trùng hơn. Quả nhiên không sai. Chỉ ngay nhắc cuốc đầu tiên, một đàn trùng nhung nhúc đã lộ ra trước mắt Vinh. Con nào con nấy béo núc. Vinh dùng hai cái que làm thành đôi đũa, gắp từng con cho vào một cái gáo dừa. Có con đứt làm đôi, làm ba, anh cũng không bỏ sót. Vinh mới đảo một chút đã được một gáo đầy trùng. Song vì nghĩ tối nay anh sẽ câu cả đêm nên sẽ cần rất nhiều trùng, nên anh vẫn hạ những nhát cuốc tiếp theo. Vinh vui vẻ lắm. Mọi việc dường như đang diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mấy ngày đầu tiên đi câu, anh đã đào được nhiều trùng thế này, kiểu gì cũng gặp may mắn. Anh cũng chưa lo vội đầu ra, vì tạm thời anh cứ đem ra chợ bán trước, sau đó mới tìm các mối lớn hơn. Anh cũng đã nói chuyện với Thím Sâm nhờ giúp đỡ. Thím Sâm bán rau ở chợ bao lâu nay, nên đã hứa kiếm cho Vinh một chỗ ngồi gần thím để bán cá. Vinh quốc thêm được một cáo trùng nữa, cảm thấy đã đủ nên anh liền vác quốc đi vào. Tối qua mưa lớn nên không khí bây giờ khá ngột ngạt, khó chịu, nên Vinh định tắm một cái cho một mẻ. Tuy nhiên, vừa bước chân vào nhà tắm, mùi hôi thối từ đâu đã xộc thẳng vào mũi Vinh. Anh khó chịu, lấy hai ngón tay bịt chặt mũi lại, mắt ráo rác nhìn xung quanh để kiểm tra xem cái thứ mùi kinh khủng này xuất phát từ đâu. Nhưng nhà tắm trống trơn chẳng có gì cả. Vinh đang mày nhăn mày nhó thì một cơn gió thổi tới, mang theo cái thứ mùi hôi thối càng rõ ràng hơn. Vinh nương theo hướng gió tìm tới chỗ cống thoát nước nơi anh vừa mới cuốc trùng xong. Vinh chết chân, hai mắt trợn trừng bởi cảnh tượng trước mắt. Một con mèo đen tuyền hai mắt xanh lè nằm chết giữa đống đất mà anh vừa mới xới tung lên lúc nãy. Cổ con mèo có một vết cắn sâu, máu vẫn chảy ra từ đó. Nhìn vết máu rất mới, nhưng mùi hôi thối lại chứng tỏ con mèo đã chết rất lâu rồi. Vinh hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc cơn buồn nôn càng lúc càng trào lên cổ họng, con mèo đen này ở đâu ra và tại sao nó lại ở đây? Chỉ vài phút trước anh quốc trùng ở đây còn chẳng thấy có con mèo nào, vậy sao con mèo lại nằm chết ở đây được? Vinh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, nhưng quan trọng hơn là ai phải xử lý xác con mèo như thế nào. Anh đoán là mèo hàng xóm, song lại chẳng biết chính xác mèo nhà ai. Nhớ anh đang cầm đi vứt, chẳng may bị chúng nhà đó nhìn thấy thì có phải là cận tắc vô áy náy không? Nhưng cứ để con mèo ở đây cũng không xong, mùi thối bốc lên anh còn không chịu được, huống hồ gì là má anh đang đau ốm bệnh tật. Nghĩ ngợi một hồi, Vinh quyết định xách con mèo đi vứt. Anh kiếm một chiếc túi ni lông chộp lấy xác con mèo, không cẩn thận kiểu gì lại để máu dính vào tay. Gái Vinh lập tức lạnh toát, xong anh vẫn cố chế để cầm con mèo đi vứt cho bằng được. Vinh vứt xác con mèo xuống một kênh nước gần đó, xác con mèo trôi đi, chỉ để lại mặt nước loang lổ đỏ, gớm ghiếc vô cùng. Anh nhìn mặt nước ớn lạnh rồi nhìn lại tay mình, dùng mình liên tiếp. Vinh cuống cuồng chạy vào nhà rửa tay, kỳ mãi vẫn không hết mùi tanh và mùi hôi thối lúc đầu. Mãi loay hoay với xác con mèo, Vinh lúc này mới nhớ ra hai gáo trùng anh đã đào trước đó còn quên chưa đậy cẩn thận. Chúng mà bỏ đi hết thì buổi đi câu tối nay xem như bỏ. Vinh chạy đi kiểm tra, khi thấy hai gáo trùng vẫn còn nguyên mới yên tâm thở phào. Anh trở lên nhà thì má anh đã trở dậy từ bao giờ. Vừa nhìn thấy con trai, bà đã hỏi ngay về vụ đi câu tối nay của anh. Con đi câu cả đêm như thế, sức đâu mà chịu được. Mà còn trời tối trời tăm nữa, nhỡ đâu... Má của Vinh đang nói liền dừng lại, sắc mặt căng thẳng nhìn con trai. Bà không chỉ lo lắng buổi tối đi lại khó khăn, mà buổi tối còn có những thứ khác vô cùng đáng sợ. Nhưng khi Vinh hỏi lại, bà lại chẳng nói được gì. Bởi thứ bà đang sợ cũng chỉ là sợ bóng sợ gió, hoàn toàn không có căn cứ. Nhưng để yên tâm, bà vẫn hái cho Vinh một nắm lá chầu bi, cùng vài nhánh tỏi bỏ vào một trong chiếc túi vải. Dặn dò anh, nếu cảm thấy có gì lạ thì cứ cầm chặt chiếc túi rồi cầu xin thần Phật là được. Vinh xưa này vốn không tin vào mấy chuyện tâm linh như này, song vẫn cầm lấy chiếc túi vải cho mẹ yên tâm. 7 giờ tối, Vinh vác cần câu ra khỏi nhà. Đường làng tối om nên anh phải dùng đèn pin chiếu sáng mới xác định được phương hướng. Bốn bề đều tối đen như mực, không khí càng về đêm càng lạnh, khiến Vinh có chút rùng mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi câu đêm. Vừa lo lắng không biết có câu được cá hay không, vừa sợ đêm hôm trời mà trở mưa, có mà chạy không kịp. Vinh đi hơi khom người, đèn pin chiếu thẳng xuống mặt đường đất cát. Chẳng hiểu sao hơi thở càng lúc càng nhanh, nỗi sợ vô hình mỗi lúc một lớn. Vinh đi nhanh hơn, mặt cúi gằm xuống đất, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh. nhớ tới chiếc túi vải có lá tẩu bi và tỏi mà má anh đưa vẫn nằm trong túi quần, Vinh có chút yên tâm hơn. Má anh nói, ma quỷ rất sợ mấy thứ này nên chỉ cần anh không vứt nó đi, ma quỷ tuyệt đối sẽ không dám tới gần anh. Có được tấm bùa hộ mệnh, Vinh dần trở nên bình tĩnh hơn, bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Vinh đang đi bỗng nhiên dừng lại, miệng hét toáng, suýt chút nữa là ngã ra đằng sau. Tay cầm đèn pin run lẩy bẩy, hai mắt trợn tròn nhìn bóng người vừa mới xuất hiện phía trước. Chiếc bóng to lớn in hẳn dưới mặt đường, điên cuồng ngọ nguậy khiến Vinh sợ đến nỗi hai chân không thể nhúc nhích, đứng chôn tại chỗ. Chiếc bóng đang di chuyển ngược về phía anh. Cả người Vinh run cầm cập, sống lưng lạnh toát, mặt đổ mồ hôi hột rõ ràng, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt không thở nổi. Anh Vinh phải không? Giọng nói của người nào đó vang lên giữa đêm tối làm Vinh hoàn hồn. Anh vô thức thở hắt ra như cha chết sống lại. Vinh không chịu được nữa, ngồi bệt xuống mặt đường lạnh toát, hai mắt đăm đăm nhìn người trước mặt. Đó là thằng Tài, con trai Thím Sâm. Thằng Tài thua Vinh đến cả chục tuổi, nhưng nhìn mặt nó già khắm già khú, ai nhìn chắc đều nghĩ nó nhiều tuổi hơn Vinh. Thằng Tài ít tuổi vậy nhưng đã cưới vợ, vợ nó còn mới sinh con gái đầu lòng. Chẳng bù cho Vinh, gần 30 tuổi đầu rồi mà vẫn còn một mình. Ngay cả chuyện yêu đương cũng chưa thèm tính đến, chưa nói gì đến cưới vợ sinh con. Nhìn cái cần câu của thằng Tài, Vinh đoán nó cũng đi câu giống anh nên chẳng thèm hỏi gì, cứ thế ngồi thở. Ngược lại với Vinh, thằng Tài lại mồm miệng liếng thoáng, hỏi câu này chưa kịp để người khác trả lời, đã nhảy sang câu khác. Anh Vinh cũng đi câu cá đêm sao? Anh không đi làm cho người ta nữa hay sao mà lại mua nhiều cần câu thế này? À, em nghe má em nói, má anh bị ngã, rồi bác có sao không? Anh Vinh nhăn mặt khó chịu, chẳng biết phải bắt đầu trả lời thằng Tài từ đâu. Cuối cùng anh tự chấn át nỗi sợ nãy giờ, đứng thẳng dậy, đi thẳng về phía trước mà chẳng nói lời nào. Thằng Tài không hiểu sao Vinh lại giận, lật đật chạy theo. Hai anh em Vinh tìm đến đoạn sông gần nhà, quyết định buông cần câu ở đây. Thằng Tài kể với Vinh bình thường chỗ này phải có 5 đến 6 người câu đêm, nhưng chẳng hiểu sao dạo này còn rất ít. Vinh không thắc mắc như thằng Tài, càng ít người câu thì anh càng được nhiều cá đem ra chợ bán. Thế thôi. Hai anh em cố định cần câu xong thì ngồi trên bờ chờ đợi. Vinh nhìn lên trời, cảm thấy nuối tiếc khi ánh trăng đang bị những đám mây đen che khuất dần. Gáy anh lạnh toát vì gió thổi không ngừng, trong khi nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, lại đột nhiên thấy khó thở. Mặt nước đặc quánh một màu đen, sự tĩnh lặng không một cơn sóng lăn tăn, càng khiến người ta thêm phần sợ hãi hơn. Vinh muốn yên tĩnh câu cá, song thằng Tài lại không chịu buông tha cho anh. Vinh không hiểu với cái miệng nói không ngừng kia, thì bình thường thằng Tài câu cá kiểu gì. Anh Vinh này, anh có nghe chuyện về con đoạn sông cuối xóm mình chưa? Tuy nhiên chủ đề lần này thằng Tài đề cập đến lại thu hút được sự chú ý của Vinh. Anh nhớ lại câu chuyện người đàn ông đã kể lúc trước, quay sang thằng Tài tự nhiên lại khẽ rùng mình một cái. Con sông lắm cá đó hả? Vinh quyết định nói chuyện với thằng Tài. Dạ vâng, thằng Tài nói bằng giọng tiếc nuối. Em muốn đến đó câu quá, vì chỗ anh em mình đang câu chẳng có cá đâu. Thế sao không đến? Em sợ. Sợ gì? Em không biết, thấy mọi người đều sợ nên em cũng sợ thôi. Không phải dĩ nhiên mà người ta lại kỵ đến chỗ đó như vậy. Đúng lúc này, mặt nước bất ngờ động đậy, cả 10 chiếc cần câu của Vinh đều đồng loạt rung mạnh. Cả Vinh và thằng Tài đều há hốc mồm ngạc nhiên, vội vàng nhấc cần câu. Tuy nhiên, cả 9 cái cần câu mồi đều bị ăn sạch nhưng lại không bắt được con cá nào. Vinh thất vọng, cuối cùng chỉ còn trông chờ vào cái cần cuối cùng này thôi. Vinh mạnh dạn nhấc cần câu, nhưng cái cần bị ghì xuống bằng một lực rất mạnh, cong cả thân cần. Anh phải dùng cả hai tay, nghiến răng nghiến lợi mới nhấc được cái cần lên. Chưa kịp vui mừng vì câu được cá lớn, thằng Tài đứng bên cạnh đã hét ầm lên, một tay bịt chặt miệng, một tay đưa tay chỉ cái cần câu. Hai mắt thằng Tài trợn trừng như nhìn thấy ma, khiến Vinh cũng có chút sởn da gà. Anh soi đèn pin lên bờ sông, ngay lập tức sởn da gà khi xác con mèo đen mà lúc sáng anh vứt đang nằm chỉnh hình ở đó. Bộ lông của nó ướt nhẹp, nhưng hai con mắt vẫn mở thao láo. Máu từ cổ con mèo vẫn chảy ra, dính cả vào mũi câu, và cái mùi hôi thối y chang vẫn bốc lên nồng nặc. Vinh bụng miệng nôn khan, ruột gan như trào ngược. Anh nhìn xác con mèo chằm chằm, tay vô thức nắm chặt chiếc túi vải mẹ anh đưa vẫn nằm trong túi áo. Tại sao xác con mèo lại ở đây? Nếu nó trôi từ chỗ anh vứt tới đây thì lại càng không hợp lý, bởi con kênh gần nhà anh nước chảy thẳng ra một con sông lớn, nên xác con mèo đáng lẽ phải trôi ra đó chứ không phải là ở đây. Vinh trở nên hoang mang, ngồi phịch xuống bờ sông, cả người cứ run lên bần bật. Đêm đầu tiên đi câu đã không may thế này, Vinh không biết sự nghiệp câu cá đêm của anh rồi sẽ đi đâu về đâu. Rồi không câu được cá, anh lấy tiền đâu mà chữa bệnh cho mẹ. Tiếng gió rít mạnh nghe như tiếng gầm rú của thú dữ lọt vào tai Vinh, khiến anh nổi da gà. Thằng Tài sợ quá bèn hối anh rút câu đi về. Vinh làm theo. Dù sao anh vẫn có linh cảm đêm nay mình sẽ không thu được gì, nên tốt nhất là đi về. Dọc đường đi, Vinh và thằng Tài không nói với nhau lời nào. Thằng Tài đang nghĩ chắc từ mai bỏ nghề đi câu cá đêm mất. Còn Vinh, trong đầu anh vừa lóe lên một suy nghĩ. Hai mắt anh sáng bừng, sáng hơn cả đôi mắt sáng quắc từ trong bóng đêm vẫn đang dõi theo từng bước chân nặng trịch của anh. Đêm đầu đi câu đã không câu được gì, còn bị xác con mèo dọa cho mất hồn mất vía. Vinh trở về nhà với vẻ thẫn thờ khác hẳn với sự hào hứng lúc đầu. Mà Vinh cũng đoán được tình hình nên không muốn nói gì khiến con trai thêm áp lực. Bà lặng lẽ nấu cơm rồi kêu Vinh dọn cơm ăn. Nhìn mâm cơm đạm bạc, chẳng hiểu sao Vinh lại thấy buồn nôn. Trong đầu toàn hình ảnh của con mèo chết. Thức ăn cũng vô hình chung mà bốc mùi hôi thối. Nhưng vì không muốn má lo, Vinh cố nuốt xuống bụng hết một bát cơm. Sau đó trong lúc má anh đang rửa bát ngoài giếng, Vinh ở trong nhà nằm vắt tay qua trán nghĩ ngợi. Không thể để tình trạng này cứ diễn ra như vậy được. Anh phải tìm cách nào đó để câu được cá đem đi bán lấy tiền. Nếu không, tình hình của má anh sẽ nguy mất. Anh nghĩ đến con sông mà người đàn ông đã nhắc đến. Có xa nhà anh hơn một chút, nhưng được cái nhiều cá. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề, mà chính là tại sao không ai dám đến con sông đó cắm câu, dù biết ở đó rất nhiều cá. Sau chuyện về con mèo chết, Vinh cũng đâm sợ này sợ nọ. Anh nhớ tới lời thằng Tài đêm qua rằng không phải dĩ nhiên mà tất cả thợ câu đều kỵ đến đó câu. Ắt hẳn con sông đó phải có điều gì đó bí mật. Nhưng đó là gì mới được cơ chứ? Vinh càng nghĩ càng thấy đau đầu. Anh định chạy qua nhà thằng Tài rủ nó tối đến chỗ con sông cắm câu cùng với anh, xong lại thôi. Nhìn vẻ sợ sệt của thằng Tài đêm qua, kiểu gì nó cũng từ chối. Hơn nữa, thằng Tài biết về con sông đó trước anh. Nếu nó muốn đến đó câu thì đã đi từ lâu rồi. Vinh đang không biết phải làm sao, cả người bức bách khó chịu cứ quay người ra rồi lại quay vào. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt khắc khổ của má, hai mắt bỗng cay xè. Anh bắt đầu đưa má và nỗi sợ vô hình của bản thân lên bàn cân và cuối cùng đã có câu trả lời. Hiện tại, để có tiền chữa bệnh cho má, anh có thể làm tất cả, kể cả việc đặt chân tới con sông cấm kia. Nghĩ là làm, tối đó Vinh lại một mình bác cần câu đi câu đêm. Anh vẫn soi đèn đi trên đường, nhưng lần này không còn bị thằng Tài dọa như đêm qua nữa. Tài anh nắm chặt cái túi vải mẹ anh đưa cho, nhủ thầm không ma quỷ nào có thể đến gần anh được. Vinh đi một lúc đã đến được con sông, không khí u ám, lạnh lẽo khiến anh mới bắt đầu đã nổi hết cả da gà. Vinh nuốt nước bọt, bước tới bờ sông, mắt không dám nhìn xuống mặt nước đen kịt. Bây giờ thì anh đã hiểu một chút lý do vì sao dân câu thường không tới đây câu đêm. Vì xung quanh con sông chẳng có một ngôi nhà nào, chỉ có cây cối rậm rạp, tùm, chia cắt con sông với thế giới bên ngoài. Vinh gạt hết tất cả các suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, bước xuống nước bắt đầu cắm câu. Bỗng, anh nhấc vội chân lên vì nước sông lạnh kinh khủng khiếp, còn cảm tưởng nó nhảy nhảy nhôm nhớp chứ không như nước bình thường. Vinh đánh bạo đặt chân xuống lần nữa, xong mới ngay cạnh bờ mà nước đã tới mông anh rồi. không biết ra giữa sông thì như thế nào. Nhìn cũng bình thường, nhưng khi đặt chân xuống sông lại sâu hơn tưởng tượng. Giờ Vinh có muốn sang bờ bên kia để đặt câu cũng khó khăn. Vinh thất vọng nhìn xung quanh, bỗng một con thuyền nhỏ đang lênh đênh trên mặt nước lọt vào mắt anh. Vinh vui mừng chạy tới, tự hỏi không biết là thuyền của ai mà lại vứt ở đây. Trên thuyền còn có sẵn mái chèo. Đang không biết làm sao để sang bờ bên kia thì con thuyền lại xuất hiện. Chẳng phải Vinh đã gặp may rồi hay sao? Không nghĩ ngợi thêm, Vinh mang theo cần câu lên con thuyền. Lúc anh mới bước lên, con thuyền hơi lắc lư, xong chỉ một lúc sau là hết. Vinh hơi căng thẳng, tay cầm mái chèo mà run cầm cập. Cảm giác lạnh toát nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Nhờ có con thuyền, Vinh sang được bờ bên kia một cách an toàn. Bỗng, Vinh hơi ớn lạnh khi mọi thứ trở nên mờ ảo. Đứng từ bờ bên này, tuyệt nhiên không nhìn thấy bờ bên kia nữa. Vinh đổ vấy cho sương đêm che khuất tầm nhìn, nhanh chóng bắt tay vào việc cắm câu, mà không để ý rằng dưới mặt nước đen kịt kia, ngay dưới chiếc thuyền có những âm thanh kỳ lạ đang phát ra. Cắm câu xong xuôi, Vinh định chèo thuyền trở về bờ bên kia, song vội lạnh sống lưng khi thấy con thuyền đã trôi ra giữa dòng từ lúc nào. Vinh cố nhớ lại, rõ ràng anh đã cột con thuyền vào cọc gỗ rồi cơ mà. Không lý nào nó lại trôi ra đó được. Hay anh nhớ nhầm? Vinh không biết, tay vô thức nắm lấy chiếc túi vải má đưa vẫn an toàn nằm trong túi áo. Không thể sang bờ, Vinh quyết định ở luôn bờ bên này, đợi đến giờ kiểm tra câu. Trong lúc chờ đợi, anh nằm trên bờ sông đánh một giấc ngon lành. Đến giờ Vinh choàng tỉnh dậy, đã thấy con thuyền trôi vào bờ ngay dưới chân anh. Lần này anh cột chắc con thuyền vào cọc rồi mới đi kiểm tra câu. Vinh sung sướng khi cần nào cũng có cá mà toàn những con to ụ. Anh cho cá vào một cái thùng rồi lại cắm đợt hai, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Vinh trèo cả sang bờ bên kia để kiểm tra, lại được thêm một mẻ cá nữa. Nhìn thùng cá đầy ắp, Vinh không giấu nổi nụ cười. Sáng sớm Vinh hân hoan trở về nhà với thành quả của mình. Anh lập tức đem cá ra chợ bán. Cá Vinh câu được rất to nên mọi người rất thích. Mới một lúc đã bán hết số cá câu được. Vinh vui vẻ cầm tiền về nhà, nhủ thầm. Nếu ngày nào cũng như thế này thì chẳng mấy chốc anh sẽ có thể kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ. Những ngày sau đó Vinh càng câu được càng nhiều cá hơn nên anh quyết định dựng một căn chòi để đêm nghỉ ngơi cho khỏi sương gió hay những hôm trời bất ngờ mưa. Căn chòi được Vinh dựng chỉ trong một buổi sáng. Lúc đang quay người trở về, chẳng hiểu sao ánh mắt anh lại dừng lại trên con thuyền đang neo đậu trên mặt nước. Một cảm giác ớn lạnh khó tả, chống ngực đập thình thịch không rõ lý do. Đoạn Vinh vừa quay đi, con thuyền bỗng lắc lư nghiêng ngả, dù mặt nước vẫn tĩnh lặng không một cơn sóng. Thằng Tân thấy anh câu được nhiều cá cũng ham, song khi biết anh câu ở con sông cấm thì lại hết hứng ngay. Vinh chẳng quan tâm mọi người sợ bóng sợ gió cái gì, bởi cả tuần nay anh câu ở con sông đó rồi, có xảy ra chuyện gì đâu. Đêm đó trời bất ngờ đổ mưa lớn từ chiều đến giờ, Vinh phải đi thả câu vẫn chưa ngừng. Má Vinh nhìn trời đen kịt, sấm chớp đùng đoàng, khuyên con trai nghỉ một hôm, nhưng anh đang nghe. Anh đang may mắn, sợ nghỉ một hôm nhớ đâu may mắn lại hết thì sao? Thế rồi mặc trời mưa tầm tã, Vinh vẫn đội nón, xách cần câu đi. Má Vinh nhìn theo con trai thở dài, chẳng hiểu sao trong lòng lại cứ lo lắng không yên. Bà đi vào phòng Vinh, thấy chiếc áo anh thay vẫn còn ném trên giường, liền đi tới định cất cho gọn gàng. Bỗng, toàn thân bà cứng đờ, hai tay run rẩy móc từ trong túi áo ra chiếc túi vải nhỏ đựng lá tàu bi và vài nhánh tỏi. Mã Vinh nhìn ra màn mưa dày đặc, hơi thở bất chợt trở nên gấp gáp một cách lạ thường. Vinh đến nơi thì cả người đã ướt như chuột lột, cả người anh co rúm lại vì lạnh, môi tím tái hết cả. Mặc dù vậy anh vẫn bình tĩnh cắm câu, nay anh còn mang theo một chiếc lưới, chèo thuyền đã giữa dòng để thả. Xong xuôi, Vinh lên chòi nằm đợi đến giờ kiểm tra câu với lưới. Anh nằm ngửa, vắt hai tay qua trán, nghĩ cũng may trước đó anh đã dựng chiếc chòi, không thì hôm nay cũng không biết làm sao. Tiếng nước mưa rơi xuống sông lộp độp, chẳng hiểu sao lại khiến Vinh sợn da gà. Anh nghĩ chắc do mình mẩn ướt hết nên bị cảm lạnh, cố tránh đi những suy nghĩ sợ hãi không cần thiết. Vinh khẽ nhắm mắt, nhưng đã vội vàng mở chừng chừng khi một âm thanh kỳ lạ lọt vào tai. Nghe như tiếng chân người đi guốc lộc cộc dưới thuyền. Vinh căng thẳng hướng mắt về chiếc thuyền gỗ ở dưới sông, chẳng thấy có ai cả. Anh vô thức đưa tay vào túi áo tìm chiếc túi vải, xong mặt nhăn mày nhó khi anh nhận ra đã để quên nó ở nhà. Nghĩ bản thân thần hồn nát thần tín, Vinh cố nhắm mắt đánh một giấc. Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần Vinh nhắm mắt lại, âm thanh lộc cộc đó lại xuất hiện, mặc càng ngày nghe càng rõ hơn, át cả tiếng mưa xối xả. Toàn thân Vinh lạnh toát, không dám nhúc nhích, cũng không nhìn chiếc thuyền dưới sông như lúc nãy. Anh nắm chặt hai tay, miệng vô thức cầu trời khấn Phật. Cuối cùng cũng đến giờ kiểm tra câu và lưới. Vinh nuốt nước bọt rồi bước khỏi căn chòi. Trời vẫn mưa, sóng đã không còn nặng hạt như lúc đầu. Vinh thở hắt ra, gạt bỏ nỗi sợ sang một bên, bắt đầu đi thu lượm thành quả. Mặc dù hôm đó trời trở dông, nhưng Vinh lại đánh được rất nhiều cá, còn đánh được một con cá đặc biệt to. Nhìn mấy thùng cá, Vinh mừng lắm. Cứ đà này chỉ cần ngày mai nữa thôi là anh đã kiếm đủ tiền chữa bệnh cho mẹ rồi. Vinh định làm thêm lượt nữa, nhưng càng về đêm sấm chớp càng to, mưa lại bắt đầu đổ xuống như chút nước. Vinh vội vã thu lưới và cho thuyền vào bờ. Tuy nhiên, lúc thuyền sắp đến được bờ thì bỗng dưng không chèo được nữa. Mặc Vinh ra sức đẩy mái chèo, chiếc thuyền vẫn không hề nhúc nhích. Cứ như thể có ai đó đang giữ chặt lấy con thuyền từ phía dưới vậy. Suy nghĩ này khiến Vinh lạnh cả sống lưng, cố gắng chèo thuyền nhưng vẫn lực bất tòng tâm, không còn cách nào khác. Vinh đành nhảy ngay xuống dòng sông lạnh, không quên mang theo cái đèn pin xuống dưới để xem xét. Vinh kiểm tra một lúc, lạ một chỗ là ở phía dưới con thuyền không có gì cả, nhưng tuyệt nhiên đẩy nó vẫn không đi. Vinh cố đẩy con thuyền từ dưới nước, nhưng càng khó khăn hơn, không làm gì được. Vinh đang định từ bỏ, ngồi lên mặt nước, thì bỗng nhiên phát hiện ra ở phía trước có một thứ gì đó tròn tròn, đang xì, đang bơi về phía anh. Vinh cố rọi đèn pin về hướng đó, bỗng khối tròn tròn đó lao vút thật nhanh. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước cái đèn pin anh đang ngâm ở miệng. Lập tức, toàn thân Vinh đột nhiên cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng. Trong khi chiếc đèn pin rớt khỏi miệng rơi xuống đáy, khi trước mắt anh lúc này chính là một cái đầu với cái mái tóc dài lòa xòa trước mặt. Một gương mặt trắng bệch với hai con mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng nhếch lên cười, máu đỏ tươi lập tức ọc ra tua tủa. Sau những phút giây hoảng hồn, Vinh lấy lại ý thức, nhanh chóng ngoi lên mặt nước. Anh lên tiếng, miệng há hốc thở lấy thở để như người sắp chết đến nơi. Anh nằm ngửa mặt trên mũi thuyền, mặc cơn mưa từ trên trời đổ xuống, đau rát vô cùng. Còn chưa kịp định thần lại, Vinh chợt nghe thấy có tiếng động phát ra trên thuyền, nghe như tiếng guốc mộc lộc cộc. Anh nín thở, nhưng sau đó vẫn từ từ ngồi dậy để kiểm tra. Vinh nhìn quanh, chẳng thấy người nào cả, chỉ có màn đêm tối đen bốn bề vây lấy anh mà thôi. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, trong đầu anh vẫn vang lên tiếng lộc cộc đều đều, khiến anh sợn hết cả da gà. Không muốn ở lại giữa dòng nước thêm giây phút nào nữa, Vinh ra sức chèo thuyền. May thay chiếc thuyền lại di chuyển trở lại, lờ lờ trên mặt nước. Đến bờ, anh mau chóng cột chiếc thuyền lại, ba chân bốn cẳng chạy vào chòi như sợ ai đó đang đuổi theo phía sau vậy. Vừa đặt chân lên căn chòi, còn chưa kịp treo chiếc đèn lên để thắp sáng, Vinh đã vội hét toáng lên khi trước mắt anh, một người con gái quần áo ướt sũng từ đầu đến chân đang ngồi co ro ở góc căn chòi. Cô là ai? Vinh đun đẩy hỏi, đưa chiếc đèn đến gần cô gái để nhìn cho kỹ. Vinh căng thẳng chờ đợi, chỉ sợ thứ cô gái phát ra không phải là tiếng nói của con người, mà là một âm thanh quái gì nào đó mà thôi. Vinh lúc này đã bất động hoàn toàn, không thể lùi lại hay tiến đến gần hơn cho cô gái. Hai hàm răng của anh va vào nhau lập khập, gương mặt tái mét không còn giọt máu. Vinh hỏi lại lần nữa, Nhưng cô gái vẫn không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đượm buồn. Vinh nhìn chằm chằm vào mắt cô, đôi mắt đen lấp lánh, xong lại khiến đối phương lạnh gáy. Gương mặt cô có chút xanh xao, nhưng nhìn chung vẫn vô cùng xinh đẹp. Người cô ướt nhẹp, làm quần áo dính cả vào da thịt, để lộ đường cao nhỏ nhắn, nếu không muốn nói là gầy gò. Vinh kiên nhẫn hỏi thêm vài lần nữa, cuối cùng cô gái mới lên tiếng nói chuyện. Giọng cô lanh lảnh, nói mình là người ở làng bên. Do tía cô bị bệnh đang trên đường đi mời thầy lang đến bắt bệnh cho tía cô thì gặp trời mưa. Thấy may, thấy căn chòi không có ai nên mới vào trú tạm. Nghe xong, Vinh mới hoàn hồn trở lại. Mọi sự sợ hãi hay đề phòng trước đó đều gạt qua một bên. Vinh bước tới chỗ cô gái mà không để ý rằng bên ngoài căn chòi là một đôi guốc mộc. Đang đêm mưa gió, lại thêm gặp phải cảnh tượng hãi hùng dưới sông nữa, nên đột nhiên có một cô gái xuất hiện khiến Vinh đỡ sợ hơn. Hai người ngồi trò chuyện với nhau suốt đêm. Cô gái nói mình tên Lan ở xóm bên, còn cụ giáo Huyên, năm nay tròn 20 tuổi. Cô đang học ở trên tỉnh, kỳ này nghỉ hè nên về quê thăm tía má. Vinh nghe mới chột dạ, thảo nào anh cảm thấy cô không quen, hóa ra là người ở xóm bên sang. Vinh sau đó hỏi thăm tình hình của bố Lan, nhưng Lan không trả lời nữa. Cô ngồi ôm gối, hướng đôi mắt đen láy xuống chiếc thuyền dưới dòng sông, khóe môi mỉm cười dịu dàng. Vinh muốn hỏi thêm vài câu, song thấy Lan có vẻ đang suy tư nên lại thôi. Anh hướng mắt theo ánh nhìn của cô, lập tức nổi da gà khi nhìn thấy trên thuyền xuất hiện những dấu chân người kỳ lạ. Cùng lúc, những tiếng lộc cộc lại vọng tới tai anh một lần nữa. Vinh mệt quá nên ngủ thiếp đi. Chiếc đèn anh treo lủng lẳng trên mái chòi đột nhiên tắt ngấm. Lan đứng dậy, hai chân xò vào đôi guốc mộc bên ngoài, đi ra màn mưa. Sau đó những tiếng lộc cộc xen lẫn với tiếng cười khúc khích lấn át cả tiếng mưa xuất hiện, vang vọng cả dòng sông. Vinh tỉnh dậy thì trời đã sáng, mưa cũng đã tạnh hẳn. Anh nhớ lại chuyện tối qua, bèn nhìn khắp nơi tìm Lan, nhưng không thấy cô đâu. Đoán có thể tạnh mưa nên cô đã trở về nhà trước, nên anh cũng không nghĩ ngợi nhiều, bèn vội vàng đem cá ra chợ bán. Những ngày tiếp theo, Vinh không đi đánh cá ở sông Cấm nữa vì anh bận đưa má đi lên tỉnh chữa bệnh. Cuối cùng, sau một thời gian đi đánh cá đêm, Vinh cũng đã có đủ tiền chữa bệnh cho má. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu anh bị sợ giống mọi người hay thằng Tài thì có lẽ bệnh tình của má anh còn lâu mới chữa được. Nghĩ tới dòng sông Cấm, hình ảnh của Lan lại xuất hiện, có chút rùng mình, cũng có chút tiếc nuối. Nhưng anh không nghĩ sẽ gặp lại cô lần thứ hai. Một tuần sau đó, dù bệnh tình của má đã ổn định rồi, song Vinh vẫn quyết định đi đánh cá đêm để lo cho cuộc sống hai mẹ con. Hôm đó là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc, không một cơn mây đen. Vinh ngửa cổ nhìn trăng, miệng cười không ngớt. Bụng nghĩ thầm thời tiết đẹp thế này, kiểu gì anh cũng bắt được nhiều cá cho mà xem. Vinh lại đi tới con sông Cấm. Bây giờ thì anh đã quen với không khí lạnh lẽo có phần u uất ở đây. Anh nhìn con thuyền, đột nhiên cảm thấy do dự. Những vết chân trên thuyền đã biến mất, nhưng nghe kiểu gì anh vẫn nghe ra được tiếng lộc cộc đâu đây. Dù vậy, cuối cùng Vinh vẫn trèo lên tiếng. Tay cầm chặt mái chèo, đang định trèo ra giữa dòng thì lại thấy xa xa, thấp thoáng có bóng người đang chạy tới. Vinh nghĩ bụng, sao trời tối mà lại có người tới đây? Chẳng lẽ lại có thêm thợ câu quyết định đến câu ở con sông này? Như thế lại hay, có người bầu bạn cũng hơn là một mình. Giờ Vinh cũng chẳng còn áp lực phải đánh được nhiều cá nữa, nên cũng không phiền khi san sẻ với người khác. Vinh thầm nghĩ vậy, song người xuất hiện trước mặt Vinh lại là một cô gái. Sau vài giây ngỡ ngàng, Vinh há hốc miệng khi nhận ra cô gái đang đứng trước mặt anh chính là Lan, người đã trú mưa ở chòi của anh một tuần trước. Vinh vẫn ngơ ngác chưa hiểu tại sao Lan lại xuất hiện ở đây. Đang định mở miệng hỏi thì Lan đã cất giọng nhẹ nhàng. Cô ngỏ ý muốn đi đánh cá cùng Vinh vì từ cái đêm hôm đó khi trở về, không hiểu sao cô đã nghĩ về anh rất nhiều. Vinh có chút ngại ngùng. Năm nay đã 28 tuổi nhưng anh chưa biết đến mùi vị tình yêu là gì. Giờ bỗng dưng lại được Lan mở lời như vậy. Đắn đo vài giây, Vinh gật đầu kết rụp rồi đưa tay ra đỡ lấy tay Lan. Tay Lan vừa chạm vào tay anh, cảm giác lạnh buốt đã tức khắc chạy dọc sống lưng. Nhưng con tim anh đang đập thình thịch nên tất cả đều bị anh gạt qua một bên. Lan vừa bước xuống thuyền, tiếng lộc cộc bỗng xuất hiện, nhưng Vinh cũng không để ý. Anh ngồi ở đầu thuyền, tay đưa mái chèo một cách nhẹ nhàng. Lan ngồi phía sau anh, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào dòng nước, những tiếng cười khúc khích lại vang lên. Lan tinh nghịch chơi đùa cùng dòng nước, làm nước bắn cả lên thuyền của người Vinh. Vinh không trách, ngược lại còn cảm thấy rất vui. Nụ cười của Lan đẹp quá, dù có chút lạnh lẽo song vẫn khiến trái tim Vinh rung động. Vinh ngồi thong dong chèo thuyền, mắt chỉ chú ý đến Lan, bốn bề tối mịt xung quanh, anh cũng chẳng để ý. Vinh đèo Lan lượn lờ qua lại giữa hai bờ, khiến cô rất vui vẻ, miệng liên tục cười khúc khích. Khi bắt gặp ánh nhìn của Vinh, cô còn lấy tay che miệng vẻ xấu hổ. Vinh cũng ngượng ngùng quay đi chỗ khác, cố chấn áp trái tim đang đập thình thịch của mình. Nói về chuyện tình yêu của Vinh, nói anh chưa từng yêu chắc chắn là nói dối. Mà Vinh cũng lo lắng cho chuyện gia đình của con trai, tìm hết mối này đến mối nọ, nhưng anh chỉ lo làm ăn nên chẳng để ý gì. Một ngày nọ thông qua người mai mối, Vinh quen được một cô gái. Ngay từ khi nhìn thấy cô gái, Vinh đã động lòng. Cô gái cũng có cảm tình với anh, hai bên liền lập tức nghĩ tới chuyện trăm năm. Tuy nhiên, lúc ấy nhà Vinh còn nghèo quá, mà tiền thách cưới nhà gái lại cao nên anh không làm sao lo liệu được. Cứ thế, Vinh tiến người con gái anh yêu đi lấy chồng, kể từ ngày đó không dám yêu thêm một ai nữa. Mà Vinh thấy có lỗi với con trai vì bà nghèo, không thể cưới vợ được, cho nên bao nhiêu năm trôi qua. Mặc dù tuổi anh cũng đã lớn, nhưng vẫn không hối thúc, để mặc anh muốn làm gì thì làm. Đây là lần đầu tiên Vinh cảm thấy trái tim mình rung động thêm lần nữa. Vẻ đẹp dịu dàng của Lan khiến anh mê đắm. Anh cũng tin việc gặp gỡ giữa hai người hoàn toàn là do duyên phận. Nhưng vào lúc trái tim Vinh nhận ra anh đã yêu Lan thì cũng là lúc nỗi sợ hãi tìm đến. Bây giờ, kinh tế của gia đình anh đã ổn hơn lúc trước, song vẫn thuộc diện khó khăn. Lỡ như Lan cũng như cô gái trước đó thì sao? Vinh không muốn trái tim mình vỡ nát thêm lần nữa, nên quyết định chôn chặt tình cảm ở trong lòng. Anh nhìn ánh trăng đã bị những đám mây đen kịt che khuất, thở dài. Sau đó nhận ra đã đến giờ thả lưới và cắm câu. Vinh quay lại định quay thuyền vào bờ thì hốt hoảng khi không thấy Lan đâu. Anh bỏ mái chèo xuống, chạy về chỗ cô vừa ngồi lúc nãy. Nhưng ở đây chỉ còn lưu lại mùi hương của cô, còn Lan đã biến mất từ lúc nào. Toàn thân Vinh bắt đầu lạnh toát, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không thể, rõ ràng Lan vừa ở đây, đầu thể trong chớp mắt đã biến mất được. Vị trí thuyền của cả hai còn đang ở giữa dòng, nên việc Lan vào bờ là không thể. Hơn nữa, nếu chuyện đó xảy ra, chẳng lẽ Vinh lại không biết? Lan là người, chứ có phải là... Vinh không dám nghĩ tiếp, vì da gà đã nổi hết cả lên. Lúc này Vinh mới nhìn bốn bề xung quanh, chỉ là một màu đen đặc quánh. Gió rít từng hồi, tạo thành những âm thanh rờn rợn. Lẩn khuất trong đó Vinh còn nghe thấy tiếng lộc cộc đâu đây. Vinh định mở miệng gọi Lan, xong lại sợ. Mà anh dặn buổi tối có nghe ai gọi cũng đừng có thưa, mà cũng đừng gọi ai. Cứ thế Vinh chần chừ mãi. Cái tên Lan bị giữ lại ở cổ họng, không sao thoát ra nổi. Trời đêm càng lúc càng lạnh, cả người Vinh co rúm lại. Anh thất vọng ngồi thụp xuống thuyền, đầu cúi phủ phục như người chết. Bỗng, anh nghe bên tai tiếng ai đó đang gọi tên anh, xen kẽ giữa tiếng cười lanh lảnh. Anh Vinh ơi! Anh Vinh ơi! Vinh nín thở ngẩng mặt lên, ánh mắt lập tức dán chặt xuống dòng nước đen kịt. Tiếng gọi anh đang vọng lên từ bên dưới. Lúc này, những cảnh tượng kinh dị hôm lại ùa về. Cả người Vinh run cầm cập, hai mắt trợn trừng không chớp, người ngả về đằng sau vẻ sợ hãi. Một bàn tay thon dài trắng hếu bất ngờ vươn lên từ mặt nước, túm chặt lấy cạnh thuyền. Vinh nhìn thấy hai tay đưa lên bịt chặt lấy miệng, không dám thở. anh muốn bỏ chạy, song toàn thân anh cứng đờ, không sao chạy nổi. Hai mắt Vinh như bị ai đó banh ra, mắt nhìn trực diện xuống dưới hồ, lại thêm một bàn tay xương sầu trắng hếu khác xuất hiện. Mồ hôi túa ra như tắm trên gương mặt Vinh, sau hai mắt vẫn không thể nhắm lại, mặc nước mắt trào ra. Vinh còn chưa hết kinh hãi, một cái đầu đen ngòm đã từ từ ngoi lên từ mặt nước. Tim Vinh đập thình thịch như muốn nổ tung, cả người chợt ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Vinh nhận ra cái đầu ấy chính là thứ mà anh đã nhìn thấy ở dưới đáy sông đêm hôm bữa, nhưng anh tưởng đó chỉ là ảo ảnh. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy Vinh, mắt anh dần dại đi, dù vẫn đang mở thao láo. Cả người anh run bần bật, hai hàm răng va vào nhau lập khập. Anh muốn chắp tay cầu xin thần Phật phù hộ, nhưng đều không làm được. Vinh chằm chằm nhìn cái đầu đang từ từ ngoi lên, và một gương mặt trắng bệch xuất hiện sau đó. Hai đôi mắt trắng giá khiến Vinh hồn siêu phách lạc, nhưng khóe môi bất chợt cười khúc khích của người đó lại giúp anh lấy lại hồn phách trong tích tắc. Là Lan, cô bám hai tay lên cạnh thuyền, nhìn Vinh cười vui vẻ. Vinh cũng nhìn cô, bất giác thở phào khi nhận ra tất cả chỉ là một trò đùa tinh nghịch của Lan. Bình tĩnh lại, Vinh mới đi tới chỗ Lan, cũng nhìn cô mỉm cười. Anh vốn định trách cô mấy câu, song nhìn cả người cô ướt nhẹp, anh lại không nỡ, chỉ hỏi nhẹ nhàng. Em xuống đó lúc nào vậy? Mà em không thấy lạnh sao? Em xuống lâu rồi. Vinh không thấy Lan nhếch miệng, song âm thanh vẫn thoát ra. Ban đầu thì cũng có chút lạnh, nhưng ở lâu rồi em cũng thấy quen. Câu trả lời của Lan chẳng hiểu sao lại khiến Vinh lạnh gáy. Cô ấy chỉ mới xuống sông chơi được một lúc là cùng, nhưng lại khiến người ta cảm giác như cô ấy đã sống ở đây rất lâu rồi vậy. Vinh hơi chau mày, song khi nhìn gương mặt Lan trắng bệch đang dần tím tái của Lan, Vinh lại đau lòng. Anh đưa tay ra hòng kéo cô lên, vì ở lâu dưới nước không tốt. Tay Lan chạm vào tay Vinh, lạnh buốt. Nhưng anh còn chưa kịp kéo Lan lên thì cô đã kéo anh xuống sông cùng với cô, tiếp tục nô đùa. Vinh hơi bất ngờ, sau một lúc sau đã cùng Lan bơi lội một cách vui vẻ, quên luôn cả việc cắm câu hay quăng lưới. Cả hai nô đùa xong thì trèo lên thuyền đi vào bờ. Vinh đi trước đỡ tay Lan, dấu chân Lan in lại trên thuyền, tạo thành những vũng nước đặc sệt, nhảy nhụa. Vinh và Lan đi tới căn chòi, ngồi co ro bên nhau mà chẳng biết phải nói gì. Được một lúc cả hai bất chợt nhìn vào mắt nhau, cảm xúc chợt dâng trào. Trên trời trăng sáng vằng vặc, soi chiếu xuống căn chòi và dòng sông lạnh lẽo. Đôi quốc mộc của Lan nằm im một chỗ, song vẫn vang lên những tiếng lộc cộc quen thuộc. Sáng ngày ra, Vinh tỉnh lại giữa căn chòi nhưng không thấy Lan đâu. Anh nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra đêm qua, khóe môi chợt mỉm cười. Mùi thơm trên cơ thể của Lan dường như vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Vinh nhìn trời một lúc, cũng đã đến lúc phải về. Đêm qua anh không làm việc nên chẳng có con cá nào đem ra chợ bán, song anh vẫn thấy không hối hận chút nào. Vinh đứng dậy mặc lại quần áo, hơi cúi đầu bước ra căn chòi. Bỗng Vinh bất ngờ khựng lại khi thấy một đôi quốc mộc trước cửa chòi. Những tiếng lộc cộc xuất hiện bên tai, toàn thân lập tức sởn da gà. Đôi quốc này chẳng lẽ lại là của Lan? Vinh nghĩ bụng, cầm đôi quốc lên quan sát. Đúng là cả hai lần gặp cô, anh đều không để ý là cô có đi quốc hay không. Vinh quan sát một lúc, bèn cầm theo đôi quốc mộc rời khỏi căn chòi. Lúc đi qua chiếc thuyền, gáy anh lại lạnh toát khi trên đó có vài vết chân rất rõ. Anh nhìn đôi quốc mộc, trong lòng lóe lên một suy nghĩ. Vinh cầm đôi quốc đi tới chỗ cái thuyền, ướm nó lên những dấu chân. Vừa in, Vinh hoảng hồn ngã ngửa ra đằng sau, mắt trố trố nhìn những dấu chân lạ, rồi lại nhìn đôi quốc mộc. Cả người anh run cầm cập. Xong, Vinh lại không biết bản thân tại sao lại sợ. Chỉ là những âm thanh lộc cộc làm anh thấy gai cả người, rùng mình mà không rõ lý do. Vinh hốt hoảng cầm lấy đôi quốc mộc chạy khỏi đó. Phía sau, chiếc thuyền lại đang rung lắc dữ dội, như có ai đó đang nô đùa bên dưới thì phải. Vinh đem đôi quốc mộc về nhà, để ở một góc. Những đêm sau đó, anh vẫn đi đánh cá, nhưng không còn thấy Lan xuất hiện. Nỗi nhớ cô càng ngày càng lớn hơn trong Vinh. Xong, anh lại không có cách nào để tìm gặp cô cả. Mỗi đêm Vinh đều ngồi ở căn chòi nhớ lại những kỷ niệm của hai người, cười một cách ngây ngốc. Đêm đó khi nằm ngủ trong căn chòi, Vinh lại mơ thấy mình gặp Lan. Cả người cô ướt nhẹp ngồi ở góc chòi như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Ánh mắt xa xa nhìn xuống chiếc thuyền giữa dòng sông, cảm giác vừa lạnh lẽo vừa thê lương. Bỗng, cô quay lại nhìn anh, ánh mắt vừa âu yếm vừa xót xa. Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Lan. Nhưng nó lại có mà đỏ thẫm. Vinh choàng tỉnh dậy, miệng thở hổn hển như người vừa chạy một quãng đường dài. Anh nhớ tới đôi guốc mộc, có lẽ là của Lan vẫn ở nhà anh. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Phải, anh phải đi tìm cô, nhất định phải tìm được cô. Ngày hôm sau, Vinh quyết định sẽ nghỉ một buổi đánh cá đêm, nên thay vì chuẩn bị như thường ngày thì anh lại làm việc khác. Vinh tần ngần nhìn đôi guốc mộc mà anh đoán chắc là của Lan vẫn nằm ở góc nhà. Nỗi nhớ cô càng nhân lên gấp bội. Không những thế, dạo gần đây, những giấc mơ về Lan càng xuất hiện nhiều hơn, khiến Vinh tự hỏi tại sao cô lại không trực tiếp đến tìm anh. Chính vì vậy, Vinh nảy ra ý định cầm theo đôi guốc mộc đi tìm Lan, dựa theo những gợi ý mà cô đã tiết lộ vào cái đêm đầu tiên hai người gặp nhau. Vinh bỏ đôi guốc mộc của Lan vào một chiếc túi đen xách đi. Anh không nói với má là đi đâu, chỉ bảo má nếu trưa mà anh không về kịp thì má cứ ăn cơm trước đừng đợi anh. Cứ thế Vinh cầm theo đôi guốc mộc đi tìm chủ nhân của nó. Trong lòng anh thầm nghĩ, nếu lần này may mắn gặp được Lan, anh nhất định sẽ hỏi cưới cô. Nếu cô đồng ý thì không sao, còn nếu cô không đồng ý, anh cũng biết đường mà không tơ tưởng nữa, tập trung vào việc đánh cá, nuôi người, má già ở nhà. Theo những gì Lan kể thì cô là con gái của cụ giáo Huyên, người làng bên, nên Vinh đã đạp xe sang làng bên để tìm. Anh gặp một người đàn bà đi trên đường, bèn giữ lại hỏi. Thím ơi, cho con hỏi, nhà cụ giáo Huyên ở đâu vậy ạ? Người đàn bà nhìn Vinh bằng ánh mắt lạ lẫm, một lúc sau lại chuyển sang sắc lạnh, cả giọng nói cũng vậy. Cậu là ai? Tìm cụ giáo Huyên có chuyện gì? Dạ, con ở làng bên sang, Vinh thành thật trả lời. Con không tìm cụ giáo Huyên mà tìm con gái cụ ấy ạ. Cô Lan ấy, thím có biết không ạ? Vừa nghe nhắc đến cái tên Lan, hai mắt người phụ nữ đã trợn trừng kinh hãi. Bà ta nhìn Vinh chằm chằm, hai khóe mắt run rẩy rồi lập tức chạy đi. Vinh chẳng hiểu đầu cua tay nheo gì, ngơ ngác nhìn người đàn bà từ phía sau, thở dài thất vọng. Trời nắng chang chang, Vinh càng đi càng đổ mồ hôi hột, cổ họng và môi đều khô khốc. Chợt, Vinh nhìn thấy phía trước có bóng râm bèn đi tới ngồi nghỉ. Đang ngồi nhìn trời đất, bất ngờ có một người đàn ông đi về phía Vinh. Anh ta nhìn thấy bộ dạng khổ sở của anh, liền đưa chai nước của mình cho Vinh uống. Vinh cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, tu ừng ực, cảm giác như vừa chết đi sống lại vậy. Lúc này, người đàn ông mới nhìn Vinh hỏi. Chú em không phải người làng này phải không? Tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Dạ phải, Vinh thành thật. Tôi ở làng bên sang đây để tìm người. Chú em tìm ai? Tôi tìm nhà cụ giáo Huyên. Mày có biết nhà cụ giáo Huyên ở đâu không? Chỉ cho tôi với, chứ tôi tìm gần nửa ngày rồi mà chưa ra. Người đàn ông lẩm bẩm cái tên cụ giáo Huyên trong đầu một lúc, sực nhớ ra, liền đưa tay chỉ cho Vinh. Đến nhà cụ giáo Huyên thì chú em cứ đi thẳng thêm một đoạn nữa. Nhà cụ giáo Huyên to nhất làng nên chú em nhìn một phát là nhận ra ngay. Vinh nhìn theo hướng tay chỉ của người đàn ông, dù chưa biết điểm đến ở đâu, song vẫn cảm ơn rối rít. Vinh trả lại chai nước cho người đàn ông, định chào tạm biệt, nhưng anh còn chưa kịp đứng dậy, người này đã hỏi. Mà cho em tìm nhà cụ giáo Huyên có chuyện gì vậy? Định xin cho con đi học thêm nhà cụ giáo à? Vinh chợt cười, định giải thích nhưng lại nhớ đến biểu hiện khi nãy của người đàn bà nên thôi. Anh ậm ờ cho qua chuyện, tiếp tục lên đường. Vinh đi được một đoạn nữa thì quả thật, nhìn thấy một ngôi nhà to và khang trang hơn những ngôi nhà còn lại. Vinh đứng ngoài ngõ nhìn vào trong, không dám lên tiếng gọi, chống ngực đập liên hồi. Gia cảnh Lan thế này, liệu anh có xứng đáng với cô không? liệu ông bà cụ giáo Huyên có chấp nhận một người vừa nghèo vừa học ít như anh không? Những câu hỏi như vậy làm Vinh thêm tự ti, không có đủ dũng cảm để gọi Lan. Anh lửng khửng định quay về, xong vừa quay người, một ông cụ đã bất thình lình xuất hiện trước mặt làm Vinh giật bắn người. Ông cụ tóc muối tiêu, râu dài và chống gậy, nhưng ánh mắt lại vô cùng tinh anh. Cậu đây là... Vinh còn đang á khẩu, ông cụ đã lên tiếng hỏi. Sao cậu lại đứng trước nhà tôi thế này? Vinh đoán người phía trước chính là cụ giáo Huyên, tía của Lan. Mồm miệng lại càng trở nên cứng đơ không biết trả lời sao. Dạ dạ, cháu là Vinh, bạn của Lan ạ. Đến lượt cụ giáo Huyên tay chân run lẩy bẩy khi nghe nhắc đến con gái mình. Hai mắt cụ nhìn Vinh chằm chằm, hai khóe mi nhăn nheo run rẩy. Nhìn biểu hiện đó của cụ giáo, Vinh càng hồi hộp, đứng bất động tại chỗ không nói được gì thêm nữa. Một hồi sau, cụ giáo Huyên hít một hơi thật sâu, không nói gì với Vinh mà tự động đi vào nhà. Đến giữa sân, cụ quay lại, nói: "Cậu còn đứng đó làm gì? Vào đi." Vinh nghe thế liền giật mình, luống cuống theo cụ giáo vào trong. Vừa bước vào, một luồng khí lạnh từ đâu xộc tới khiến anh lạnh cả sống lưng. Ánh mắt sợ hãi nhìn bốn bề nhưng không có gì cả. Vào đến cửa, đột nhiên Vinh đứng khựng lại khi bên trong đang phát ra những tiếng khóc giấm dứt liên hồi. Vinh không đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng linh cảm của anh rất xấu, rõ ràng là một chuyện không tốt. Cụ giáo Huyên mời Vinh vào trong nhà, chỉ vào chiếc ghế gỗ mời anh ngồi. Vinh cúi gằm mặt xuống đất, đi tới chỗ chiếc ghế không dám nhìn lên. Bên trong, tiếng khóc thút thít vẫn không ngừng vang lên. Vinh còn chưa biết phải phản ứng gì, cụ giáo Huyên đã cất giọng sang sảng. Nhưng lần này cụ không nói chuyện với Vinh. Má cái Lan ơi, ra đây tôi bảo chút chuyện coi. Hóa ra là cụ giáo Huyên đang gọi má của Lan ở trong buồng. Nhưng từ bên trong chẳng có động tĩnh gì cả. Chỉ có tiếng khóc là trở nên ngắt quãng. Không chịu từ bỏ, cụ giáo Huyên gọi tiếp. Có cậu này xưng là bạn đến tìm cái Lan. Má rót ra xem coi có biết là ai không. Cụ giáo Huyên vừa dứt lời, một người đàn bà từ trong buồng đã chạy ra, nhìn Vinh chằm chằm. Hai mắt người đàn bà sưng húp, ngấn ngấn nước nhìn anh vừa sợ hãi vừa đau khổ. Vinh hơi bối rối, lịch sự chào bà, xong người đàn bà lại sấn tới túm chặt lấy hai cánh tay anh. Cậu nói cậu là cái gì của con Lan? Cậu gặp con gái tôi bao giờ? Mặc dù Vinh và Lan đã làm những chuyện trên mức tình bạn, song anh vẫn chỉ dám nhận là bạn của cô. Dạ, cháu là bạn của Lan, bọn cháu gặp nhau tuần trước. Nhưng dạo gần đây không thấy Lan nữa nên cháu sang đây tìm cô ấy. Cậu nói gì? Hai mắt người đàn bà trợn trừng kinh hãi. Tuần trước ư? Vinh vừa gật đầu cái rụp, người đàn bà cũng khuỵu ngã xuống sàn nhà, hai tay buông thõng trong không trung, ánh mắt như người mất hồn. Lúc này cụ giáo Huyên mới đi tới, đỡ người đàn bà ngồi trên ghế. Cụ tỏ ra bình tĩnh hơn người phụ nữ, đưa tay chỉ đi đâu đó, nói với Vinh. Tôi nghĩ là cậu đã nhầm lẫn gì đó rồi. Vì cái Lan, con gái chúng tôi đã chết cách đây một tháng rồi. Chết? Vinh giật mình bật dậy, nghe như sét đánh ngang tai. Anh nhìn người đàn bà đã bắt đầu khóc thành tiếng, còn ánh mắt cụ giáo lại nhìn đi đâu đó. Sống lưng Vinh vô thức lạnh toát, hai tay nắm chặt vào nhau để giữ bình tĩnh. Lan đã chết rồi ư? Sao có thể có chuyện đó được? Tuần trước chính anh đã gặp cô, hai người còn cùng nhau ở căn chòi trên sông nữa mà. Vinh càng nghĩ càng không dám tin vào tai mình. Lúc này anh mới nhìn theo hướng tay chỉ và ánh nhìn của cụ giáo lên một chiếc bàn thờ. Lập tức hai chân Vinh mềm nhũn, khuỵu xuống, hai hàm răng va vào nhau lập khập. Trên bàn thờ chính là di ảnh của Lan, vẫn gương mặt trắng bệch, mái tóc đen, và đặc biệt là nụ cười dịu dàng mà anh vẫn nhớ nhung đó. Cảm nhận da gà khắp người đã nổi lên hết cả. Vinh muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng nổi, chỉ có hai mắt là vẫn trợn trừng nhìn di ảnh của Lan. Cụ giáo Huyên nhìn Vinh, dường như cũng đã đoán ra được mọi chuyện. Có lẽ người mà cậu thanh niên này gặp không phải là con gái cụ, mà chính là vong hồn của con bé. Cụ nhìn Vinh thở dài, rồi lại nhìn di ảnh của con gái, mắt cay xè mà không dám khóc. Vinh vẫn như chết lặng, không sao thoát ra nổi cảm giác kinh hãi tột cùng. Chuyện này sao có thể? Bây giờ khi nghĩ lại tất cả mọi chuyện, dù có chút sợn da gà, nhưng có một điều mà anh chắc chắn, đã chính là trái tim mình. Nó đã thổn thức vì Lan, mà không phải đã thổn thức vì vong hồn của Lan mới đúng. Chỉ nghĩ đến đây thôi, toàn thân Vinh đã lạnh toát, cảm giác khó chịu như có cả đàn kiến đang bò trong bụng. Anh cúi gằm mặt xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau tạo thành những âm thanh ken két. Bỗng lúc này, những tiếng lộc cộc lại văng vẳng trong tay Vinh. Anh chợt nhớ ra đôi guốc mộc của Lan, vội vội vàng vàng mở chiếc túi màu đen mà anh đã mang theo ra kiểm tra. Vừa mở chiếc túi, miệng Vinh vừa run rẩy. Đây là đôi guốc mộc mà Lan đã để lại. Không lẽ nào... Vinh còn chưa nói hết câu đã dừng lại, cả người ngay lập tức run bần bật. Trong chiếc túi chẳng có đôi guốc mộc nào cả, mà chỉ có hai thanh gỗ mà thôi. Vinh run rẩy cầm hai thanh gỗ lên xem, nước mắt trào ra vì sợ hãi. Trước đó, chính anh đã tận tay nhét đôi guốc mộc vào đây cơ mà. Vinh chết lặng lần nữa, hai tay buông thõng làm hai thanh gỗ rơi xuống sàn nhà. Kỳ lạ là âm thanh tạo ra vẫn là tiếng lộc cộc như tiếng của guốc mộc. Vinh liên tiếp rùng mình, giờ phút này đây có lẽ anh đã chấp nhận rằng Lan đã chết, còn thứ anh gặp chỉ là hồn ma của cô mà thôi. Bây giờ, Vinh cũng hiểu tại sao con sông đó lại là sông cấm, và dân câu không bao giờ đến đó để câu. Chỉ có anh muốn kiếm tiền cho má nên mới liều lĩnh đến đó đánh cá đêm, và bao nhiêu chuyện kinh hãi đã xảy ra sau đó. Đợi Vinh ý thức được mọi chuyện, đã bình tĩnh hơn một chút, cụ giáo Huyền mới đi tới đỡ anh dậy, ngồi lại lên ghế. Lúc này, má của Lan cũng đã ngừng khóc, chỉ thi thoảng nức nghẹn. Đã một tháng trôi qua rồi, những cái chết đột ngột của cô con gái vẫn khiến người đàn bà không sao nguôi ngoai được. Vinh liếc nhìn di ảnh Lan lần nữa, chẳng hiểu sao lại sinh ra cảm giác cô cũng đang nhìn anh. Vinh siết hai tay lại với nhau, cố bình tĩnh, bắt đầu nghe câu chuyện thương tâm của Lan do tiếng má cô kể. Họ nói với Vinh rằng Lan chết do đuối nước trên sông cách đây một tháng, chính là con sông mà Vinh đã đến đánh cá đêm, mặc kệ những lời cảnh báo của những người khác. Đợt đó, Lan đi học trên tỉnh, lâu lâu mới về quê, bèn có nhã hứng chèo thuyền đi ngắm cảnh. Mã Lan can ngăn con gái, nói rằng đang mùa nước nổi rất nguy hiểm. Nhưng Lan lại tiếc, sợ khi lên tỉnh học, rồi đến bao giờ mới lại có cơ hội chèo thuyền trên sông nữa. Thế là, Lan mặc kệ lời dọa dẫm của má, chiều đó một mình ra sông chèo thuyền. Ánh chiều tà vàng vọt hắt xuống mặt sông tĩnh lặng, làm Lan thích thú vô cùng. Cô đội nón lá, biến thành cô thiếu nữ xinh đẹp, vừa chèo thuyền vừa ngắm cảnh. Lan đang thả hồn vào thiên nhiên, thì bất ngờ một cơn gió mạnh thổi tới, khiến chiếc thuyền của cô khẽ nghiêng ngả, song vẫn đứng vững trên mặt nước. Tuy nhiên, chiếc nón lá của cô lại bị gió thổi bay xuống dòng sông. Lan đưa tay ra định với chiếc nón, nhưng ai ngờ thuyền bất ngờ lật úp. Lan bị ngã xuống sông, miệng liên tục kêu cứu, nhưng không có ai ở đó cả. Một mình Lan đánh vật với dòng sông chảy xiết, lạnh lẽo. Cuối cùng cô không thắng được, cơ thể nhỏ bé từ từ chìm xuống dòng nước sâu. Đến tối, vợ chồng cụ giáo Huyên mãi chẳng thấy con gái, bèn nhờ mọi người đi tìm giúp. Cả làng đổ xô đi tìm Lan. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng phát hiện xác của cô nổi lềnh phềnh ở mặt khúc sông khác. Trên chân vẫn còn đôi guốc mộc cô đã đi ngày hôm đó. Con sông đó bình thường rất nhiều người đến đánh bắt cá, nhưng từ sau cái chết của Lan thì không ai dám tới nữa. Vinh nghe đến đây thì rụng rời chân tay. Mọi thứ bây giờ đã sáng tỏ, con sông đó là nơi Lan bị chết đuối. Con thuyền trên sông cũng là con thuyền cô đã chèo vào cái ngày thương tâm đó. Cuộc đời của một cô gái trẻ, xinh đẹp, đã vĩnh viễn nằm lại dưới dòng sông lạnh lẽo, cô đơn, cô quạnh vì không có ai đặt chân tới. Cho đến một ngày Vinh xuất hiện, trái tim thiếu nữ của ma nữ lại thổn thức vì một chàng trai, chính vì thế mới tìm đến anh. Thấu tỏ mọi chuyện, Vinh đã không còn sợ hãi nữa mà xót thương cho cô nhiều hơn. Anh kín đáo hít vào một hơi thật sâu, xin phép ông cụ giáo rồi đi tới trước bàn thờ của Lan. Anh thắp ba nén nhang cho cô, đứng lặng trước vong linh cô, mỉm cười. Vinh sau đó trở về, trong lòng vẫn nghĩ về Lan. Dường như dù đã biết người mình gặp chỉ là một hồn ma, song anh vẫn yêu cô. Anh kể lại mọi chuyện với má. Má tưởng anh sẽ vì thế mà không nghĩ đến chuyện đi đánh cá ở con sông đó nữa. Nhưng Vinh vẫn đi. Một phần vì kinh tế gia đình, một phần vì anh muốn hồi tưởng lại những ký ức đã từng có với Lan. Và kể từ cái ngày Vinh biết rõ mọi chuyện, anh không còn mơ thấy Lan thêm lần nào nữa. Dường như cô đã quyết định biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Những tưởng mọi chuyện đến đó là kết thúc cho đến một năm sau. Đêm đó Vinh cũng đi đánh cá đêm như bình thường. Lúc đang ở giữa dòng thả lưới, anh chợt nghe có tiếng trẻ con khóc đâu đây. Vinh vội vàng chèo thuyền vào bờ, lần theo tiếng khóc và tìm thấy một đứa trẻ còn đỏ hòn ở trong nôi. Vinh ôm đứa bé lên kiểm tra thì nhận ra đó là một bé trai. Đôi mắt trong veo của đứa trẻ vừa nhìn thấy Vinh đã nín khóc. Vinh nhìn đứa bé ngờ ngờ, gương mặt của nó làm anh cảm thấy quen thuộc. Vinh sau đó đưa đứa trẻ về nhà, một mình nuôi lớn nó bằng nghề đánh cá đêm. Ai cũng chỉ biết là Vinh nhặt được đứa trẻ, chỉ mình anh biết đó là con của anh và Lan. Tuy nhiên, đây sẽ mãi chỉ là bí mật của riêng anh mà thôi. Một bí mật mà anh sống để dạ, chết mang theo. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị hãy để lại những bình luận xuống dưới video nói lên cảm xúc suy nghĩ của mọi người sau khi đón nghe xong toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.